muốn nói nhà mới này đầu còn khuyết điểm cái gì, liền thiếu khẩu giếng, tìm thợ mộc thợ đá thợ ngõa thời điểm hắn hỏi thăm quá, cho người ta đánh giếng Vinh Mưu trên tay vừa lúc có cái sóng, vội xong cái này phía sau còn bài một nhà, thương lượng kết quả là quá xong này đông năm sau đầu xuân trở lên Trình gia tới. Trình Gia Hưng là ngại hắn chậm, cũng vô pháp, đánh giếng là môn kỹ thuật sống, tổng phải có cái sư phó tọa trấn, không phải quan chấp sức là được. Giếng không đánh ra tới liền trước. Gánh nước uống, bọn họ nhà bếp kia khẩu lưu nước chứa đầy cũng có thể dùng 2 ngày, còn tính phương tiện. Trình Gia Hưng bọn họ ở trong sân ăn bánh trôi thời điểm Hà Kiều Hạnh, đem nàng nồi chén gáo vùng một lần nữa bãi quá. Hai bài cộng 6 khổng bề bếp nhìn quả nhiên đồ sộ, án đài cũng thực rắn chắc rộng mở, bên cạnh không địa phương chỉnh chỉnh tề tề mã một tiểu đôi củi đốt. Mà chân chính phòng chất củi ở phòng sau, nơi đó mặt đôi đến tràn đầy tất cả đều là củi đốt cùng than khối, này một đông. Không quan tâm nhóm lửa nấu cơm hoặc thiêu than sưởi ấm đều vậy là đủ rồi. Hà Kiều Hạnh nghĩ đến chính nhập thần, Trình Gia Hưng cầm không chén tiếng nhà bếp tới, Hạnh Nhi chính ngươi ăn qua không có. Ăn 4 viên, là đủ rồi. Cơm sáng sao, tùy tiện ăn chút. Trình Gia Hưng lại nói hôm nay cái chuyện nhà thức chạy quá sớm, hắn này còn vay. Ta vốn chỉ nghĩ buổi sáng chọn lại đây phải, nương thế nào cũng phải làm chúng ta gà không gọi liền rời giường, còn nói thế hệ trước chẳng chuyển nhà đến. Vội, đỉnh cũng may hừng đông khai phía trước, nói cái này kêu càng chọn càng lượng. Xem hắn thật đánh lên ngáp. Hà Kiều Hạnh hỏi nói muốn hay không trở về phòng ngủ một lát. Trình Gia Hưng đem đầu đặt ở nàng trên vai, nhắm mắt lại nói, tới hỗ trợ xem náo nhiệt đều ở bên ngoài, ta muốn dám về phòng, nương không thu thập ta tới. Ta cho ngươi phao chén trà đặt uống 2 khẩu tỉnh tỉnh thần. Hà Kiều Hạnh nói chuỗi tay lấy thác hắn dựa lại đây đầu, làm trạm hảo, ngẫm lại nhàn rỗi không có việc gì. Không phải càng vây, khiến cho hắn giúp đỡ lấy lá trà ra tới vân hảo. Chính mình xuyến nồi thiêu nước sôi đi. Trình Gia Hưng không riêng cầm lá trà lại đây, còn cầm 2 căn đỏ thẩm khoai, dùng nhóm lửa kìm kẹp bỏ vào lòng bếp, một tả một hữu gác hảo. Hà Kiều Hạnh ở thiêu nước sôi hướng trà, hắn cùng qua đi sưởi ấm thuận tiện nhìn chậm chậm lòng bếp khoai lang đỏ, thường thường còn cấp phiên cái thân. Sau lại kia 2 căn nướng khoai trong đó 1 cây bị phân cho Thiết Ngư, béo oa tiếp nhận đi. Tả hữu tay thay đổi nửa ngày mới tiểu tâm xé mở nướng tiêu da da, vùi đầu cặm lên. Còn có 1 cây làm Trình Gia Hưng, dùng giấy bản bọc lột ra tới đưa cho hắn tức phụ nhi. Hà Kiều Hạnh không phản ứng lại đây đâu, hỏi hắn không chính mình ăn. Trình Gia Hưng túm quá nàng tay, đem đã lột ra nướng khoai tắt lại đây, làm lấy hảo. Xem nàng quan nhìn chậm chậm xem còn chút vội nâng xuống tay, ăn a, làm nhìn có thể no. Hà Kiều Hạnh cầm 1 ngụm, đây là trước 2 tháng mới vừa thu hồi tới khoai lang. Đỏ, bàn tay đại một đám, hồng da bạch tâm, ăn là không bằng hồng tâm như vậy ngọt, hương vị vẫn là thực hảo. Lại muốn nói Trình Gia Hưng nấu cơm tay nghề không được, nướng khoai hỏa hậu nhưng thật ra xem đến không tồi, ngoài da là tiêu, lại không hồ rớt, quan nghe liền thơm ngào ngạt, ăn vừa vặn tốt. Nàng cầm khoai lang đỏ thời điểm Trình Gia Hưng ở uống trà đặc. Xem nàng cầm rớt 1 nửa nói ăn no, mới chửi tay đem thừa kia 1 nửa tiếp nhận đi, 3 lượng hà tiêu diệt sạch sẽ. Người nếu là vay, liền về phòng nghỉ một lát, hoặc là liền ở bếp thượng sưởi ấm đều được, bên này ấm áp, bên ngoài rét căm căm. Trình Gia Hưng tới ăn trà lại cầm khoai lang đỏ, xoay người đi ra ngoài cùng trong viện những cái đó nhàn khoác lát đi, Hà Kiều Hạnh giặt sạch bắt tay, cùng đi ra ngoài xem xét. Mọi người đều đang xem nhà nàng phòng, Trình Gia mấy huynh đệ bao gồm Đường huynh đệ, cũng từ nhà ở nói đến mặt sau một đông an bài. Trình Gia Hưng nói qua 2 ngày đi mua đầu ngưu, phương tiện hắn kéo đồ vật. Về sau cày bừa phụ xuân lấy xe bao còn có thể mượn cấp A cha lê điền. Hắn nói muốn mua ngưu, không quá 2 ngày thật sự đuổi đầu ngưu hồi thôn, kia ngưu còn bộ xe, trên xe không riêng ngồi Trình Gia Hưng còn có vài cái vải bố túi. Đó là phi hậu đầu mua bán chuẩn bị, có vài dạng mễ, cùng với đậu phộng hạt mè đường khối, đầu gỗ khuôn đúc là Trình Gia Phượng cho hắn đánh, sớm mấy ngày đã đưa đến, Trình Gia Hưng đem này 1 xe tài liệu kéo trở về, liền 10 tháng sơ 10 cùng ngày Hà Kiều Hạnh mang. Theo 2 người bọn họ cùng nhau thí làm 2 bản mễ béo đường, muốn cơm rang xào đậu phộng xào hạt mè ngao nước đường, nghe rườm rà, làm thượng thủ đảo không phải quá khó. đậu phộng cùng hạt mè cũng không phải chủ liêu, trước xào ra tới ấn tỷ lệ thêm liền có thể, chủ yếu chính là cơm rang cùng với ngao đường, vừa lúc bọn họ là hai người, bếp khổng cũng đủ, này lưỡng đạo trình tự làm việc có thể cùng nhau làm. Lần đầu tiên làm là không quá thuần thục, thành quả vẫn là khả quan, xem mễ béo đường. Đã phóng lạnh kết thành nghiêm, Hà Kiều Hạnh đề ra giao phay tới thiết, Trình Gia Hưng lấy tài tốt cháy dầu tới bao, bao hảo một phong phong sắp hàng chỉnh tề cất vào sọt tre. Liền không nói nếp than, chỉ nói viên viên no đủ tốt nhất gạo trắng liền quý, đường cũng không tiện nghi, chúng ta định giá không thể quá tiện nghi. Trình Gia Hưng khởi đầu, Hà Kiều Hạnh cân nhắc mễ đều bị phao trướng xào bành khai, đường cũng bất quá là ở cơm rang thượng quải một tầng, liền như vậy một phong thực tế. Dùng tài liệu không nhiều lắm, định giá cũng không thể quá thái quá, chúng ta ấn tam văn tiền một phong bán sĩ như thế nào? Bán sĩ cái này từ Trình Gia Hưng vốn dĩ không hiểu, nghe Hà Kiều Hạnh nói qua vài lần, hiện tại đã hiểu. Hắn tính ra một chút hôm nay này hai bản dùng liêu, lại nhìn cuối cùng thu hoạch, đem chênh lệch giá tính toán, định cái tam văn thế nhưng rất có lợi nhuận, ta cần nhất chạy mấy cái thị trấn. Đi nhìn, bên ngoài không có bán mễ béo đường, gạo trắng loại này chúng ta. Tam văn tiền ra, ta tha mua đi nâng cái một văn hẳn là không khó bán, trấn trên có tiền nhiều, liền chẳng sợ người thường gia hoa mấy văn tiền cấp trong nhà hài tử mua cái ăn, cũng không đau lòng. Người nói nửa ngày còn không có hưởng qua, liền biết nhất định có thể bán. Đối Nga, cố tính tiền vốn cùng lợi nhuận đã quên còn có thí ăn việc này. Trình Gia Hưng xem hắn tức phụ nhi cắt ra một chén tiểu khối, liền lấy một khối uy tín trong miệng, một ngụm cắn hạ. Mẹ béo đường lại hương lại ngọt, lại giòn, chẳng sợ Trình Gia Hưng không phải thực thích ăn đường cũng cảm thấy không tồi. Cái này hẳn là sẽ thực hào bán, liền có một vấn đề, Hạnh Nhi ngươi nói chúng ta bán đi lúc sau trấn trên những cái đó, đường phô trưởng quầy nhìn có thể phỏng ra tới sao? Hương cây thịt ti kia tính bí phương, mẹ béo đường lại không thể xưng là. Ban đầu là không ai làm như vậy, ta nổi lên đầu, đều không cần giáo người có tâm nhiều thử xem cũng có thể làm ra tới, chỉ là cái vấn đề thời gian. Chúng ta bán. Năm trước nói, năm sau trấn trên những cái đó đường phô hẳn là lục tục cũng sẽ đẩy ra, ta phỏng chừng là một hơi mua bán, chúng ta ngẩng đầu lên bán cái mới mẻ, tránh nó một bút. Chờ đường phô bên kia cân nhắc ra tới về sau tiền liền không phải chúng ta tránh. Mà loại này vừa thấy là có thể biết cái đại khái, muốn trực tiếp bán phương thuốc đều không được. Hắn xem qua liền minh bạch suy nghĩ của ngươi, trở về nhiều thử xem tổng có thể làm ra tới, hà tất hoa cái này tiền tiêu uổng phí đâu. Trình Gia Hưng ban đầu không biết mễ béo đường là thứ gì, hôm nay cái tự mình tham dự làm một hồi, cũng sinh ra phương diện này băn khoăn. Liền nghĩ vẫn là đừng quá sớm lấy ra đi, tập năm trước bán nó một bút đại, quá xong năm trực tiếp thu tay lại, đừng cho đường vô như vậy nhiều thời gian, nếu là năm trước bọn họ liền phỏng ra tới khi ăn Tết này bút đồng tiền lớn chỉ sợ, cũng tránh không thượng. Vậy ngươi tháng 11 lại thu chút tài liệu, khuôn đúc cũng muốn nhiều đánh mấy cái, chúng ta hiện tại ăn ngon uống tốt nghỉ ngơi tốt, tháng chạp chăng lại bán hắn cái trở tay không kịp. Hôm nay làm này hai bản cầm đi cấp cha mẹ, cũng cấp đại ca nhị ca phân điểm, đều nếm thử hương vị. Nga, đừng quên nhắc nhở một tiếng làm cho bọn họ đóng cửa lại ở nhà ăn, không cần sớm như vậy lấy ra đi, để ý đoạn bản thân tài lộ. Hà Kiều Hạnh nói đột nhiên nhớ tới, nếu là một hơi mua bán thiếu đều là cái mệt. Trình Gia Hưng ngươi ngày mai lấy hai phong qua xong đi cho ta cha mẹ nếm thử, hỏi một chút bọn họ. Có nghĩ thầm làm liền đem tiền vốn bị thường, ta bên này tiền trao cháo múc, không nhận ghi nợ. Hà Kiều Hạnh nói thời điểm, Trình Gia Hưng liền cầm cái mễ béo đường ở ăn, nghe xong hắn sao xuống tay trở về tranh lão phòng, làm cha mẹ cùng với đại ca nhị ca lại đây một chuyến, liền ở nhà mình nhà chính đem mễ béo đường phân cho bọn họ. Đây là ta tức phụ nhi làm đường, đều nếm thử đi. Liền nghe thấy nhỏ vụn vài tiếng răng rắc. Hoàng thị cái thứ nhất dựng thẳng lên ngón cái, miệng, nàng ăn đồ vật, mơ hồ không rõ nói, này lại ngọt lại giòn còn không uổng răng, ta ăn so đậu phộng đường hảo, dù sao ăn Tết đều phải mua ăn tống cổ oa nhi, nếu là ta liền mua cái này, bên ngoài cũng chưa gặp qua nhiều mới mẻ. Trình gia mấy phụ tử đồng thời gật đầu, bọn họ nhìn đều có chút hưng phấn, phía trước không gặp đồ vật, hôm nay cái xem qua cũng hưởng qua mới thiết thực cảm giác muốn kiếm tiền. Trình Gia Hưng lúc này mới đem băn khoăn nói ra, nói cho trong nhà mẹ béo đường liền bán. Ăn Tết này một bút, làm cho bọn họ chuẩn bị thượng tiền vốn, tính thời điểm không sai biệt lắm sẽ thông tri bọn họ lấy tiền nhắc tới hóa. Cái này ta cùng Hạnh Nhi thương lượng, đều cắt ra tới bao hảo một phong phong bán, chúng ta nơi này tam văn tiền một phong ra, các ca ca cầm đi tốt nhất thương lượng cái thống nhất giá, đừng người một nhà đánh lên tới, kia không chỗ tốt, muốn bán bốn văn liền đều bán bốn văn. Hà Kiều Hạnh liền ngồi ở Trình Gia Hưng bên cạnh, nghe đến đây nàng cắm câu miệng. Ta cảm thấy có thể định giá 5 văn, sau đó kêu bán, ăn Tết a, cấp cái ưu đãi mua 4 tặng 1, nhiều mua nhiều tặng. Trình Gia Hưng trước kia không tiếp xúc quá loại này đẩy mạnh tiêu thụ kịch bản, chợt vừa nghe cảm thấy mới mẻ, một hồi vị minh bạch. 5 văn tiền một phong mua 4 tặng 1 thực tế cùng 4 văn tiền một phong, không khác nhau, nhưng người đều có chiếm tiện nghi tâm. Có mua có đưa bán đến sẽ so bình thường muốn nhiều, vừa lúc lại đuổi ở ăn Tết kia đương khẩu, nhiều mua một chút. Người cũng bỏ được, kia chính là ăn Tết đâu. Hà Kiều Hạnh hồng cái mặt già bị Trình Gia Hưng một đợt khen, hắn khen đủ rồi lại tiếp theo nói còn có hơn một tháng, làm các ca ca nghĩ biện pháp làm điểm tiền tới, muốn bắt hóa luôn là muốn tiền vốn. Nghe làm huynh đệ nói xong, đại ca nhị ca vội vã trở về cùng tức phụ nhi thương lượng đi. Hà Kiều Hạnh cho bọn hắn phân mẻ béo đường, làm ở nhà ăn, đừng lấy ra đi. Trình Gia Phú cùng Trình Gia Quý ứng, lấy thượng vội vàng chạy lấy người, làm cha. Mẹ không vội vàng hồi, đặc biệt Hoàng Thị, còn đang hỏi hai người bọn họ vội không vội đến khai. Muốn hỗ trợ không? Đến lúc đó một ngày tam cơm khả năng đều phải phiền toái nương, còn có chính là tài giấy bao đường cái này sống, lại nói tiếp đơn giản, làm lên vụn vặt. Hoàng Thị một ngụm đáp ứng xuống dưới. Nhi tử cùng tức phụ muốn vội nàng đương nương có thể giúp là đến nhiều giúp một ít. Hà Kiều Hạnh cùng nàng bà nói tạ, lôi kéo nói liền tại đây đầu ăn cơm, ăn được lại trở về. Nhị lão Lưu, tại Trình Gia Hưng bên này ăn cơm, lão phòng kia đầu đại ca nhị ca đều cùng tức phụ nhi thương lượng khai. Ngày kế, Trình Gia Hưng đi Hà đối diện hắn cha vợ gia, đem mẹ béo đường đưa qua đi, cũng hỏi kia đầu ý tứ. Hà Kiều Hạnh hắn đại ca cùng tiểu đệ đều tưởng tránh cái này tiền, liền sợ muội tử cùng muội phu phải làm nhiều vội không khai. Trình Gia Hưng người liền ngồi ở nhà họ Hà nhà chính, bưng nước trà vừa uống vừa nói, ta cùng cha mẹ giảng hảo, vội những cái đó thiên trong ngoài sự bọn họ, đều sẽ hỗ trợ, ta cùng Hạnh Nhi chuyên tâm làm đường, đuổi năm trước này sống bán tưởng sao nghỉ ngơi đều thành, này mua bán vốn chính là nhìn lên chờ làm. Trình Gia Hưng đem nói rõ ràng. Hẹn cái thời điểm, làm đại cửu tử bọn họ đến ngày đó nhắc tới hóa, đồ vật hướng quanh thân trấn trên bán, đuổi ăn Tết lần này tùy tiện đều có thể bán sạch sẽ, không cần lo lắng. Hà gia đem hắn nói nhớ hảo, lại muốn lưu người ăn cơm, Trình Gia Hưng không lưu lại phiền toái người, hắn vội vàng phải đi Hà lão. Cha cũng vô pháp, cấp xuyến điều cá trắm cỏ làm hắn đề về nhà đi. Đông tử các ngươi có rảnh cũng thượng ta kia đậu ngồi ngồi. Chuyển nhà thời điểm sợ phiền toái các ngươi, hiện tại toàn thu thập hảo, có thời gian đến xem bái, cha mẹ không nghĩ nhìn xem chúng ta kia phòng cái thành gì dạng. Không cần xem cũng biết thực hảo, lời nói đều truyền tới chúng ta trong thôn tới. Hà gia đại tổ ôn khuê nữ ở nhà bếp sưởi ấm tới, nghe nói Trình Gia Hưng phải đi cũng ra tới đưa, Trình Gia Hưng liếc mắt. Một cái liền nhìn đến nàng ôm vào trong ngực Hà Hương cô, nhìn dưỡng đến khá tốt, trắng như tuyết. Nàng sinh hạ tới không lâu Trình Gia Hưng liền xem qua, lúc này lại xem đại chỉ rất nhiều, nhìn ngoan thật sự. Về sau cũng muốn cái khuê nữ. Mới vừa thành thân không mấy tháng người nào đó đột nhiên sinh ra đầu năm nay tới. Lại tưởng tượng, chờ một chút hảo, muốn vạn nhất không phải nghe lời, sinh ra cái bị hầu nhi không phiền người chết. Vẫn là lại khoan khoái. Lớn nhỏ anh em vợ con. Đang nói, các ngươi thôn Chu lão xú kia bà nương chính là chúng ta bên này gả qua đi, nàng khoảng thời gian trước đã trở lại tranh, hình như là tưởng đem nhà mình muội tử nói, cho đằng trước cùng ngươi kết nhóm buôn bán Chu Tiểu Thuận. Nàng liền nói đến ngươi kia phòng, nói là cái khí phái tam hợp viện, so trấn trên cũng không kém cái gì. Đến hoa không ít tiền đi. Về sau ngươi cùng Hạnh Nhi cần phải nỗ lực hơn đem hoa đi ra ngoài tránh trở về. Không nói tránh cái bạc triệu gia tài, cũng không thể quan ra không tiếng. Bọn họ nói gì Trình Gia Hưng đều nghe, không chê phiền, lại nói cái kia phòng ở đích xác móc ra đi một tuyệt bút, quá xong năm tổng có thể tránh trở về. Hắn vừa rồi liền nói phải đi, lại ở trong sân hàng huyên trong chốc lát mới đi lên về nhà lộ. Hà Gia đứng ở trong viện nhìn theo hắn, chờ nhìn không thấy người mới xoay người vội chính mình đi. Đường thị vừa rồi đem mẹ béo Đường đặt ở nhà chính kia trương bàn vuông thượng, tiện đi con rể lúc sau đang muốn lấy về phòng. Thu nhặt, vừa thấy đã thiếu một phong, lại vừa thấy đông tử mới vừa hủy đi một cái. Trong nhà thiếu quá người ăn. Sao như vậy tham ăn? Đông tử ủy khuất ba ba nói, từ tỷ của ta gả cho người, trong nhà này thức ăn liền càng chỉnh càng kém, đồ ăn vẫn là những cái đó đồ ăn, đường ngươi thiêu ra tới cũng liền miễn cưỡng có thể vào khẩu trình độ. Vậy ngươi làm gì còn miễn cưỡng chính mình? Ngươi đừng ăn a, ta cũng không phải làm bằng sắt người, bằng gì không ăn đâu. Đông tử nói liền đem mễ béo Đường bẻ toái, cấp trong phòng mấy cái đều phân một khối, chính mình cũng cầm một khối ở trên tay gặm, gặm xong còn cảm thấy không đủ mùi vị, lại theo dõi trên bàn những cái đó, Đường thì động tác càng mau, trước hắn một bước đem ăn thu hồi tới. Hà Gia hai huynh đệ đang thương lượng việc này, Trình Gia Hưng đem chặt đứt khí cá trắm cỏ đề về nhà đi, trở về liền gặp được ăn mặc tạp dề ở nhà hắn trong viện đi lại đại tẩu. Tẩu tử ngươi làm gì đâu? Ngươi nhà ở lớn, ta giúp đỡ đệ mùi thu thập. Quét tước, lão tam ngươi sao dẫn theo cá? Hạ bờ xong đi. Ta làm gì nói cho ngươi đâu? Trình Gia Hưng bỏ qua một bên nàng quay đầu đi tìm Hà Kiều Hạnh, kêu tức phụ nhi tới xem, cha vợ cho cá đâu? Hà Kiều Hạnh từ trong phòng ra tới tiếp nhận dây cỏ, xem cá đã chết thẳng cẳng cộng lại đến lập tức thu thập ra tới Hà cái nồi. Vừa định đến nơi này đại tẩu đã đem bồn gỗ dọn ra tới, sát cá đao cũng đề thượng. Lưu thị làm cơm không thật tốt ăn, thu thập cái gà vịt cá nàng vẫn là sẽ, lại muốn nói. Này ngày mùa đông còn có thể kêu thần tài tới đi dô quát lân sao. Cá trắm cỏ vừa ra đến Hà Kiều Hạnh trong tay khiến cho Lưu thị đoạt qua đi, nàng ngồi xổm trong viện thu thập lên. Một bộ động tác nước chảy mây trôi, Trình Gia Hưng xem xong đều tưởng phun tào nàng. Nồi chén gáo bồn bãi chỗ nào nàng nhưng thật ra thuộc, là không thiếu lại đây chuyển động. Xem Trình Gia Hưng còn nhìn đại tẩu trong tay cá, Hà Kiều Hạnh vỗ vỗ hắn, nói bếp thường có nước ấm, làm hắn đi tẩy cái tay. Trình Gia Hưng một bên tẩy một bên nói cho tức phụ nhi nàng nhà mẹ đẻ sự, đại khái đề ra vài câu, lại nói đi lần này mệt mỏi quá, sau đó về phòng nghỉ giác đi. Hà Kiều Hạnh cũng không quản hắn, nghĩ làm tốt cơm lại đi gọi người. Chính mình cùng ra tới cùng đại tẩu cùng nhau làm việc. Một cái sát cá, một cái nhặt rau, trên tay làm sống nàng hai còn hàng huyên vài câu. Lưu thị nói may mắn nàng bán một đoạn thời gian khoai tháp, hiện tại mới mẹ kính nhi qua đi mua bán ngừng, tích cóp Hà kia mấy lượng vừa vặn có. Thể làm mẹ báo Đường xin ý tiền vốn. Đúng rồi đệ mùi ta có chuyện này tưởng cùng ngươi thương lượng. Hà Kiều Hạnh làm nàng nói, Lưu thị cũng không cùng nàng trải chăn. Nói thẳng, quay đầu lại ngươi cùng lão tam muốn ở nhà làm đường, chúng ta bán đường, ta nghĩ các ngươi ở nhà cũng không dùng được xe bò, có thể hay không cho ta mượn dùng một thời gian. Hoặc là ta dùng thuê, có cái xe có thể kéo đến nhiều chút. Khi đoạn thời gian nhà mình thật là không dùng được, lại nghĩ đến đại tẩu giúp. Nàng rất nhiều mượn cái xe không lo đụng đẩy, Hà Kiều Hạnh hồi nàng, việc này ta không ý kiến. Bất quá còn phải hỏi một chút cha Hưng ca ý tứ, ta một người nói không tính. Vậy ngươi giúp đỡ ta vài câu, cùng lão tam nói lời hay, các ngươi đem xe bò cho ta mượn kia đoạn thời gian ta cho ngươi uy, còn trở về thời điểm bảo đảm vẫn là tráng tráng thật thật. Hành A, chỉ cần hắn cũng đồng ý ngươi làm đại ca quay đầu lại tới dắt. Hà Kiều Hạnh không đem nói chết, Lưu Thị lại biết chỉ cần nàng. Đồng ý vấn đề liền không lớn. Trừ phi lão tam thật sự có mặt khác tác dụng, bằng không hẳn là sẽ mượn. Nghĩ đến đây Lưu thị thổi mạnh vậy cá đều hừ thường ca, thật may mắn khoảng thời gian trước tránh mấy lượng, nàng trong tay có tiền, liền không cần nghĩ biện pháp đi trù, lão nhị gia kiếm tiền vốn công phu nàng trước đem xe bò mượn tới, có cái xe bò lôi kéo mẹ béo Đường ra cửa tổng so cổng dễ dàng, không riêng dễ dàng, còn có thể kéo đến nhiều. Lưu thị hỗ trợ giết cá liền về nhà cấp nam nhân. Cùng nhi tự nấu cơm đi, Hà Kiều Hạnh sinh thượng hỏa đem cá thiêu ra tới, lại xào cái tổ, đồ ăn thượng bàn lúc sau nàng hô Trình Gia Hưng một tiếng, nghe trong phòng đáp ứng rồi. Hà Kiều Hạnh bưng lên lô hàng ra tới thịt cá cấp cha mẹ chồng đưa đi qua quay đầu trở về liền thấy Trình Gia Hưng đứng ở trong viện. ta rời giường liền không thấy ngươi, còn tìm một phòng. Cấp cha mẹ đoan cá đi, tổng không thể liền hai ta ăn mảnh đi. Nga, vậy ngươi mau vào phòng tới ăn cơm, này bên ngoài. Thật lạnh. Trình Gia Hưng nói, lại đợi trong chốc lát, chờ Hà Kiều Hạnh đi tới nắm nàng vào nhà đi. Hai người bọn họ một người ngồi một phương, Trình Gia Hưng không vội vã ăn, ngồi xuống trước đem bong bóng cá cha thịt bát đến Hà Kiều Hạnh này đầu. Vân Hảo mới thuốc đẩy, chính mình tịnh chọn lưng kia phương thứ nhiều cặm. Hà Kiều Hạnh xem hắn gặm tam khối tràn đầy tiểu thứ, nhịn không được cắp khối cái bụng thịt đến Trình Gia Hưng trong chén. Chính người ăn a, kẹp cho ta làm gì? Chính là, tưởng cho ngươi gắp đồ ăn, không được. Hành, kia đương nhiên hành. Chính ngươi cũng ăn nhiều một chút, cha vợ nghĩ ngươi mới tuyển lớn như vậy điều, ta đi theo chính điểm quan, có đến ăn liền rất hảo. Hạnh nhi ta hôm nay qua đi nhìn đến ngươi đại chất nữ, hương cô nàng làm ngươi tẩu tử dưỡng rất khá, trắng trẻo mập mạp. Trong nhà những người khác đâu? Đều hảo sao? Ta cha mẹ còn có ta gia bọn họ thân thể đều hảo. Đều mặc vào rắn chắc áo bông, hảo thật sự đâu? Vừa rồi ngươi không nói tỉ. Mỹ, năm trước kia mua bán ta cha mẹ đại ca tiểu đệ là cái gì thái độ? Trình Gia Hưng liên tục ăn vài khối cá, lại bái khẩu cơm, mới nói, làm đôi ta ăn bài hảo, chúng ta có thể vội đến lại đây nói bọn họ liền đi theo dính điểm quan, lo liệu không hết quá nhiều việc liền tính, nói không tránh cái này tiền cũng có cơm ăn. Ta nói ngày đầu có cha ta nương tẩu tử hỗ trợ không thành vấn đề, cũng nói cho bọn họ nói này mua bán bản thân làm không trường cửu, vất vả một đoạn thời gian tiền tới tay là... Có thể nghĩ, lần tới mua bán còn không biết gì thời điểm khai trương đâu. Là cái này lý, chúng ta làm thời điểm hảo hảo làm, nghĩ thời điểm cũng hảo hảo nghĩ. Nghe hắn nhắc tới cha mẹ tẩu tử Hà Kiều Hạnh, nhớ tới vừa rồi đại tẩu làm ơn sự, vừa rồi ngươi về phòng nghỉ giác lúc ấy tẩu tử cùng ta nói, quay đầu lại mua bán làm lên nàng muốn mượn chúng ta xe bò dùng, hoặc là cho thuê cũng đúng. Tức phụ nhi ngươi ý tứ. Ta nói chỉ cần ngươi đồng ý ta không có ý kiến, ta vào cửa sau tẩu tử giúp. Ta rất nhiều, tổng không thể mượn cái xe bò đều luyến tiếc. Vậy mượn bái, không cần cấp cái gì tiền, nàng đem ngư cho ta uy no rồi chính là, đói kề ta muốn tìm nàng. Hà Kiều Hạnh cật cật đầu, nói chờ lát nữa qua đi thu chén, thuận tiện thông báo một tiếng hảo, không biết nhị ca nhị tẩu bên kia kiếm đến tiền vốn không có, kỳ thật chỉ cần chuẩn bị đầu một ngày lấy hóa muốn tiền. Mua bán làm lên mặt sau tự nhiên liền có, ta nghĩ trụ một vài hai hẳn là không khó. Bất quá nhị ca nhị tẩu giống, như không có gì hiện bạc, cũng không biết có thể hay không mượn đến ta nơi này. Trình Gia Hưng nói sẽ không. Chúng ta phải làm bán sĩ sinh ý mang ai đều là mang, không kém, nhị ca lại sẽ cảm thấy bị dìu dắt, chẳng sợ còn có khó khăn cũng sẽ không lấy tới phiền ta, hẳn là sẽ tưởng mặt khác biện pháp. Đằng trước Vân gia khi gia vượng cũng được một số tiền, ta phỏng chừng nhị ca sẽ tìm gia vượng mượn điểm, thuận tiện đem này mua bán nói cho hắn nghe. Kỳ thật ta khoảng thời gian trước tìm hắn, đặt làm khuôn mẫu liền đề qua, hắn lặp lại cân nhắc, nói về sau lại phải làm khuôn mẫu cũng tìm hắn, mua bán không nghĩ trộn lẫn. Lão Tư nói hắn vẫn là tưởng thành thật kiên định học thợ mộc làm nghề mộc, làm cái kia hắn trong lòng kiên định. Muốn ném nghề một sống cùng ta buôn bán hắn không chịu, còn nói không phải chính mình năng lực, tránh tiền trong lòng cũng không có yên lòng. Như vậy tưởng cũng không sai. Trình Gia Phượng đi theo viên thợ mộc học đồ để đi không khai, thật muốn đi chẳng. Khác nào bỏ quên kia hành. Đều ăn rất nhiều năm khổ hắn không đạo lý từ bỏ, thợ mộc học được hảo về sao so trồng trọt hảo quá, không nói tránh khởi nhiều hậu của cải. Ít nhất sẽ không đoạn ăn uống, là có thể dưỡng gia sống tạm tay nghề. Trình Gia Quý không hiện bạc, cũng không thể đi bán điền bán đất, nếu muốn thuận lợi đem mua bán làm lên liền hai con đường, hoặc là tìm người mượn mấy lượng tới, hoặc là cùng Trình Gia Hưng nói một câu xem có không nợ một ngày hóa, bán trở về bổ tiền. Chu Thị Ý, tứ là bọn họ cũng không có có thể mở miệng vay tiền người, liền cùng tam huynh để thương lượng, nợ một ngày chẳng qua mấy lượng bạc sự. Cái này số đối người khác tới nói rất nhiều, đối Trình Gia Hưng là mưa bụi. Nói như vậy cũng không sai, Trình Gia Quý không đồng ý, chẳng sợ Chu Thị nói nàng đi theo Hà Kiều Hạnh mở miệng Trình Gia Quý cũng không cho, còn bày ra đạo lý tới. Ngươi cũng nhìn ra tới này mua bán cho ai làm đều có thể kiếm tiền, liền giống như nhân gia đem đồ ăn đều thiêu hảo liền. ở trong nội làm ta cầm chén đi thêm, ta tổng không thể đi này, vài bước đều lười đến còn làm ngồi chờ người đưa đến trong tầm tay đến đây đi. Tam đệ cấp chỉ điều sáng trưng phát tài lộ, ta còn có thể nói cho hắn ta không tiền vốn làm người nợ hóa cho ta. Này kỳ cục, nói là nói như vậy, trừ bỏ lão tam nhà ta còn có thể một hơi mượn tới 3 năm 2 thân thích. Chư thị nói nàng nhà mẹ đẻ không thể nào, trong nhà nói, đại tổ chẳng sợ có tiền cũng nhất định sẽ không mượn nàng, vậy chỉ có thể. Cùng nương nói, nương trong tay niết chính là lão tứ bà, ta đi tranh viên thợ một gia hỏi một chút hắn đi, cũng cho hắn thông cái tin đi. Muốn hắn cũng muốn làm, hiện tại về nhà tới cùng tam đệ thương lượng còn kịp. Vậy ngươi nhưng đến hảo hảo nói, chúng ta đoạn mượn mấy ngày, năm trước khẳng định còn hắn. Ta biết, ngươi yên tâm. Thứ nhất Trình Gia Quý nói được chắc chắn, thứ hai Trình Gia Phượng thật là cái sảng khoái, chẳng sợ ở nhà đãi thời gian không nhiều lắm, Chu thị biết hắn làm. Người, liền không lại lo lắng tiền vốn, quay đầu cân nhắc khởi mặt khác sự. Như là tam đệ mùi có thể đuổi ra nhiều ít hóa. Mẹ báo đường có đủ hay không phân? Muốn phân lượng cũng đủ bọn họ lại nên đề nhiều ít. Đề nhiều có thể bán cho hết sao, chẳng sợ biết là kiếm tiền mua bán, rốt cuộc có thể có bao nhiêu kiếm tiền nàng không có yên lòng. Thật giống như Phục Thiên lúc ấy Trình Gia Hưng cùng mang tử Chu Tiểu Thuận, bọn họ kiếm điên rồi, ôm trở về bạc lại xây nhà lại mua ngưu đều còn có thừa. Sau lại đại tổ cũng làm khởi mua bán, tạc khoai tháp đồng dạng làm nàng tránh tiền, kia sinh ý trước mặt đầu so sánh với liền kém quá nhiều. Chu thị hiện tại nói không hảo mễ béo đường sinh ý là, bảo hảo vẫn là giống nhau hảo, nghĩ đến đằng trước Lưu Tam toàn bán đậu phộng bi kịch, nàng cân nhắc ngày hôm trước vẫn là thiếu lấy một chút, liền trang một sọt bán nhìn xem. Nàng người này nghĩ đến là muốn so Lưu thị nhiều. Đồng dạng là buôn bán, Lưu thị nghe nói về sau vỗ đùi hận không thể đem. Trong tay tiền vốn toàn hạ, xoay người còn đi mượn xe bò, sợ kiếm được thiếu nàng đau lòng. Sẽ như vậy đương nhiên là căn cứ vào đối lão tam hai vợ chồng tín nhiệm, Lưu Táo Hoa nguyên lời nói là, ngươi không thông minh chủ ý cũng đừng như vậy đại, nhiều nghe thần tài nói. Chống nàng như vậy tin sai người tuyệt đối xong đời, cũng may Hà Kiều Hạnh cửa này tay nghề vẫn là đáng tin cậy, bọn họ thương lượng ra tới này bộ tiêu thụ phương án cũng không tật xấu. Kể từ đó, Lưu thị liền rất thuận lợi, chiếm trước đến tiên cơ. Chu thị bên này vay tiền buôn bán mật không dậy nổi, đi lấy hóa thời điểm quả thực tốt không nhiều lắm. Ngày mùa đông đồ vật muốn so Phục Thiên dễ dàng gửi, Hà Kiều Hạnh bọn họ trước tiên một ngày bận việc khai, ngày hôm sau sáng sớm rời giường lại tiếp theo làm, cơm rang ngao đường, có tẩu tử hỗ trợ nấu cơm, bà Hoàng thị người ở nhà chính, nàng cầm tài tốt giấy dầu bao sáng sớm thượng, bên người một sọt sọt tất cả đều là mễ béo đường, bước qua. Ngạch cửa tiến vào đều có thể nghe một cổ ngọt mùi hương nhi. Trình Gia Quý nghe Chu thị nói trước thiếu lấy chút bán xem, hắn cũng cảm thấy cẩn thận điểm hảo, lại đây thấy như vậy phô trương người đều kinh ngạc. Sao nhiều như vậy? Đây là đem ngày mai đều dự bị thượng. Trình Gia Hưng nghe nói người tới mới từ nhà bếp ra tới, ném xuống tay vừa đi vừa nói chuyện, ngày mai còn ở bếp thượng, đây đều là hôm nay muốn ra hóa. Mỗi sọt 250 phong, đại tổ cho các ngươi trước lấy, dư lại nàng toàn. Muốn, Chu thị sáng sớm được bà sai sử, còn không có vội xong, nghe nói lấy hóa nàng lại đây nhìn xem, vừa lúc nghe được lời này. Toàn muốn, đại ca cũng đồng ý. Như vậy nhiều sao vận đi ra ngoài a? Vận đi ra ngoài có thể bán đến sạch sẽ. Trình Gia Hưng biết sao lại thế này, hắn cấp lấy hóa thuận tiện lấy tiền đi, không nhàn tâm giải thích. Cũng cần không giải thích, liền lúc này công phu Lưu thị đã đem xe bò dắt tới, xe sử Trình Gia Phú thượng hóa. Hà gia kia đầu chọn 4 sọt, Trình Gia Quý ngẫm lại muốn 2 sọt, còn có 8 sọt ước chừng 2.000 phong làm Lưu Táo Hoa mua đi. Lưu Táo Hoa còn ở rối rắm, nàng không yên tâm tưởng cùng đi ra ngoài, lại sợ đi một ngày trong nhà không ai làm việc. Tẩu tử ngươi chiếu ta tức phụ nhi nói thét to lên, điểm này hóa bán không được một ngày. Ngươi 10 phong ta 20 phong một lát liền không, lại là đuổi xe bò ra cửa, làm nhanh lên sau chờ ngọ là có thể đoái thượng tiền trở về. Ta đây đi, buổi chiều trở về sẽ giúp đệ muội làm việc. Trình Gia Phú còn nói không cần phải, chúng ta trước kia không phải nói tốt, ta đi chính là, chỉ chọn một gánh ngươi là có thể hành, nhiều như vậy hóa ngươi cố đến lại đây sao? Lưu Táo Hoa không cùng hắn nhiều lời, kết tiền liền thúc giục muốn ra cửa, Trình Gia Phú quấn chặt áo bông chạy nhanh đuổi theo đi. Cái này đều đã nhìn ra, đại phòng kia đầu là Lưu Táo Hoa lấy chủ ý, ngẫm lại cũng không tật xấu, kia 6 lượng bạc phí tổng tiền đều là nàng đào. Xem tổ tử đều cùng đi ra ngoài, Chu Thị hỏi Trình Gia Quý một người được chưa? Trình Gia Quý mới vừa đem 2 sọt mễ béo đường buộc ở đòn gánh 2 đầu, chọn lên ước lượng, nói không thành vấn đề. Ta nơi này cố đến lại đây, người ở nhà giúp đỡ nương cùng đệ muội hảo. Trình Gia huynh đệ đi trước, Hà Gia còn đi theo muội muội nói chuyện, lúc này mới chọn khởi cánh tử ra cửa bán đường. Không nói đến đi ra ngoài người là như thế nào cái tao ngộ, lưu tại trong nhà cũng liền nhà bếp 2 cái cùng người tiểu không biết sự thiết ngưu có. Thề ổn được, phụ trách đóng gói hoàng thị trong lòng đều nghĩ sự, chỉ cần đi ra ngoài người một khắc không trở về nàng huyền tâm đều không bỏ xuống được. Tổng suy nghĩ 2 cái nhi tử có thể hay không thét to, có biết hay không như thế nào thổi phòng, có thể hay không thuận lợi lợi bán xong trở về. Nàng còn ở trong lòng A Di Đà Phật làm Quan Âm nương nương thần tài gia phù hộ, này mua bán ngàn vạn muốn thuận lợi lợi. Hoàng thị từ sáng sớm nhắc mãi đến chính ngọ, chầu này cơm là Hoàng thị chưng, đồ ăn là Hà Kiều Hạnh xào, ăn qua lúc sau bọn họ thoáng nghỉ ngơi một lát, đang muốn tiếp theo bận việc, chọn 2 cái không sọt Trình Gia Quý đã trở lại. Hắn trước đem sọt tre còn trở về, lúc này mới đem tiền cái sọt đưa cho Nghe Phong tới rồi tức phụ nhi Chu Thị. Hoàng thị cũng từ nhà chính đi đến dưới hiên, hỏi hắn mua bán như thế nào. Trình Gia Quý tiếp nhận huynh để đưa qua mạch thủy, uống lên 2 khẩu, lúc này mới nói lên đi ra ngoài này một chuyến trải qua. Hắn nói hắn đa số thời gian đều dùng ở trên đường, đến địa phương lúc sau đem gánh nặng chở xuống tới, hủy đi 2 phong làm thí ăn, không bao lâu liền bán xong rồi. Trấn trên cũng chưa gặp qua loại này đường, hỏi ta kêu gì danh, còn hỏi ta có phải hay không từ bên ngoài học tay nghề trở về làm. Lại có rất nhiều không mua được hỏi ta ngày mai có đi hay không, ta nói đi, bọn họ làm nhiều mang một chút. Chu Thị hỏi hắn bán thế nào? Kêu bán a, mẹ béo đường, hương hương giòn giòn mẹ béo đường, đều. Tới nhìn một cái lạc. Chu Thị, ta là hỏi ngươi bán bao nhiêu tiền 1 phong? Ta chiếu đệ mùi nói 5 văn tiền 1 phong, mua 4 tặng 1. Ta như vậy nói liền không ai 1 phong đơn mua, ít nhất đều đến muốn cái 4 phong, còn có một hơi mua 40 phong, bán lên thật là quá nhanh. Trình Gia Quý nói cầm chén sắp lạnh rớt nước uống xong, cảm khái một tiếng, ta hôm nay mới biết được tiền còn có thể tốt như vậy tránh. Hoàng thị ở trong lòng tính một bút, Gia Quý lấy 2 sọt, 1 phong, tránh 1 văn, tính xuống dưới là nửa lượng bạc, khó trách nói tốt tránh. Lão nhị ngươi nghỉ một lát đi, nghỉ hảo đi chọn mấy gánh thủy tới cấp lão tam đem lưu mãn thượng. Này mua bán làm lên bếp thượng không nghỉ quá mức, thủy dùng đến cũng mau. Trình Gia Quý tiếp phân phó này liền muốn đi, nói không cần nghỉ, nương ta ngẫm lại hôm nay cái kiếm tiền, có lực nhi thật sự. Hắn nói xong hấp tấp hạ bên cạnh giếng, gánh nước đi. Chu Thị chào hỏi qua nói trở về điểm tiền, trở về lão phòng kia đầu. Nàng liền che thượng ngực. Nên nhiều tin tưởng lão tam một ít, 2 người bọn họ một cái còn nghi vấn, mệt quá độ. Liền không tính thí ăn kia 1-2 phong, hôm nay cái lợi nhuận ở nửa lượng, bọn họ 2 sọt liền tránh nửa lượng, Lưu Táo Hoa kéo 8 sọt đi ra ngoài chẳng phải là kiếm điên rồi sao? 2 sọt là nửa lượng, 8 sọt là nhiều ít. 2 lượng lợi nhuận. Chu Thị nghĩ đuổi Minh không thể lại như vậy tiện nghi nàng. Cũng đến muốn cái 4 sọt 8 sọt, nghĩ vậy nhi nặng lại sửng sốt, liền. Tiền đời bất chấp điểm, khóa kỹ lại chạy ra tới. Chu Thị lại qua đây khi Hà Gia huynh đệ cũng bán xong đem sọt còn đã trở lại. 2 người bọn họ trạm trong viện nghỉ ngơi một lát. Hà Đại ca nói hắn lấy tiền trở về thuận tiện đem trước sau sự nói, cho cha mẹ biết. Hảo kêu trong nhà biết mua bán hảo, đem tâm thành thật kiên định buông. Đến nỗi Đông Tử, hắn trước kia liền thường xuyên cấp Hà Kiều Hạnh trợ thủ, nhìn lên chợ còn sớm không đi vội vã, thượng bếp hỗ trợ đi. Đi ra ngoài tam sóng người bên. Trong, cuối cùng trở về chính là khu xe bò Trình Gia Phú, Lưu Táo Hoa khó được hào phóng một hồi, ở bên cạnh sạp thượng mua mấy cái bánh bao thịt tử, một chút xe bò liền hướng bếp thượng hướng, nói phải cho Hà Kiều Hạnh nhiệt bánh bao ăn. Còn không ngừng, trạm trong viện đều có thể nghe thấy nàng bên kia gào to thanh. Đề mọi ngươi thật là ta thần tài a. ngươi không đi nhìn đến, chúng ta này sinh ý thật đúng là quá rực rỡ, ta chiếu ngươi dạy ta một thét to, nói cho bọn họ ăn Tết đại ưu đãi mua. Bốn tặng một nhiều mua nhiều tặng, nói qua mấy ngày nay liền không tiễn, bọn họ thật là cướp mua à. Ta này lại phải kể, tới đường lại phải kể tới tiền vội đều lo liệu không hết quá nhiều việc, buổi sáng lạc bánh một ngô mang đi ra ngoài cũng không lo lắng ăn, trở về trên đường mới đem nó cặm. Nương ai này mua bán? Thật là thần tiên mua bán. Đằng trước ta một tháng mới tránh hai lượng nhiều, hôm nay thu tiền ta đều hù chết. Nghe Lưu Thị gào to cái không để yên, Hoàng Thị liền cố ý nâng. Lên giọng nói này một vội lên xiêm y cũng không ai tẩy. Vừa nghe lời này, Lưu Thị lại cùng Phong dường như từ nhà bếp quát ra tới. Ta đi tẩy. Nương các ngươi tiếp theo vội, trong nhà thượng vàng hạ cắm những việc này đều giao cho ta. Đúng rồi, gia phú ngươi còn xong sọt đem ngưu uy xong ngưu đem đồ tẩy tiền tới, đem nhà ta kia đầu heo toàn bộ bán cho hắn. Ta mặc sao muốn đi theo ngươi buôn bán đi không rảnh hầu hạ heo lão gia. Vốn đang nói sát cái năm heo, ngẫm lại mua thịt ăn đi, cũng lười đến giết. Còn có đệ mùi a ta đem bánh bao thịt cho ngươi phóng trên bệ bếp, ngươi vội đói bụng hâm nóng là có thể ăn. Từ Lưu Táo Hoa trở về, nàng kia há mồm một lát cũng chưa ngừng lại quá, đừng nói Trình gia trên dưới, từ bên ngoài thôn đạo thượng quá đều nghe được nàng bá bá nói này đó. Toàn chừng lại hỏi Trình gia Hưng có phải hay không lại làm khởi mua bán. Bán cái gì? Chu thị vừa rồi lại đây, chưa kịp cùng Trình gia Hưng đề xe bò sự, khiến cho Lưu Táo Hoa khống tràn. Chờ Lưu Táo Hoa bưng chơ xiêm y ra cửa, nàng mới chịu đựng đau lòng kêu trụ Trình gia Hưng, lão tam nhà các ngươi kia xe bò có phải hay không cũng cho ta mượn xử xử. Chúng ta cùng đại ca đại tẩu một người một ngày được không? Trình gia Hưng nói, đại tẩu đồng ý là được, nàng hơn một tháng trước liền cùng ta tức phụ nhi thương lượng hảo. Ngươi lúc này cùng ta nói có gì dùng, ta còn có thể đem ngưu thu hồi tới quay đầu cho ngươi mượn. Cũng chính là đỉnh đầu có bà trấn, hai chị em dâu mới không mỗi ngày chửi nhau, muốn cho Chu thị đi theo Lưu thị thương lượng, có thể có hảo kết quả mới kỳ quái. Chu thị nghĩ nghĩ, tượng sấn Lưu thị đi ra ngoài chặt đồ, cùng Trình gia phú nói, thầm nghĩ chỉ cần đại ca cật đầu, làm tức phụ nhi còn có thể cùng hắn phản làm. Đều biết xe bò có thể kéo đến nhiều, một đầu một ngày dùng mới kêu công bằng. Kết quả nàng một hồi thân cũng không gặp làm đại ca, vừa hỏi mới biết được Trình gia phú vừa rồi lấy xe bao đem ngưu dắt đi ra ngoài. Tin tức vẫn là Trình gia quý. Phóng cho nàng, đại ca uy ngưu đi, ta chọn thủy trở về vừa lúc gặp được hắn. Hắn nói làm ta mệt mỏi liền nghỉ một lát, muốn thủy không đủ khiến cho hắn quay đầu lại đi chọn hai gánh. Nói đến nơi này Trình gia quý lại nhớ tới, hỏi, ngươi tìm đại ca làm gì? Chu thị lôi kéo hắn hướng bên cạnh trạm, nhỏ giọng nói, chính là tưởng nói xe bò sự. Xe bò, ngươi là muốn mượn dùng xe bò. Thật là cùng tam đệ nói đi. Ngươi vừa rồi gánh nước đi, không ở, ta nhưng thật ra cùng lão tam đệ ra, hắn. Nói đã sớm đáp ứng mượn cấp đại tẩu, không hảo thu hồi tới cho ta mượn, làm ta chính mình cùng tẩu tử thương lượng. Ngươi ngẫm lại ta cùng tẩu tử kia quan hệ. Lần trước qua đi liền không hảo quá, ta vài lần cùng nàng chào hỏi nàng toàn đương không nghe thấy, cùng nàng chỉ định thương lượng không ra kết quả ta liền tưởng cùng đại ca nói chuyện. Xe bò mọi người đều muốn dùng, một người một ngày không phải vừa lúc. Nếu là không có nói trước nói định, một người một ngày xác thật vừa lúc, nhưng, chiếu Chu thì cách nói. Xe bò làm đại tẩu trước tiên mượn đi, lại muốn đi nói liền không thích hợp, đừng tìm đại ca, bọn họ, trước mượn chúng ta hiện tại nói phải dùng làm người lấy ra tới không chiếm đạo lý, ta đi Chu gia hỏi một chút. Trong thôn hiện tại có tam đầu ngư, trong đó một đầu liền không nói, kia chỉ định mượn không đến, nhưng gia là phiên chợ kiếm khách bình thường bán than xe bò mỗi ngày dùng. Có khác một đầu ở Chu gia, chính là Trình gia Hưng xử lý hỷ sự kia đoạn thời gian Chu. Tiểu Thuận đi mua, Trình gia quý nghị lấy Trình Chu hai nhà quan hệ, chỉ cần Chu Tiểu Thuận chính hắn không cần, hẳn là không khó mượn đến. Kết quả đâu, hắn còn chưa đi đến Chu gia cửa, nghênh diện đụng phải triều bên này Chu Tiểu Thuận, đối phương còn chủ động đánh lên tiếp đón hô thanh Trình nhị ca, hỏi hắn sao người tại đây đầu. Trình gia quý thuận thế nói, ta chính là tìm ngươi tới. Tìm ta tới làm gì? Muốn hỏi một chút nhà ngươi kia xe bò, Trình Gia Quý còn chưa nói xong. Chu Tiểu Thuận liền lắc đầu, ta xe bò thuê, bọn họ khởi phòng ở hỏi ta thuê đi kéo vùng ngói vật liệu gỗ, còn không có còn tới. Khi bọn họ đại khái phải dùng tới khi nào? Chu Tiểu Thuận một buông tay tỏ vẻ nói không tốt, dù sao thuê một ngày cấp một ngày tiền sự, hắn cũng không vội, cày bừa vụ xuân phía trước có thể thu hồi tới phải. Ta này trận làm trong nhà an bài tương xem tức phụ nhi, cũng chưa mấy cái thời điểm thấy Trình ca, vừa rồi nghe nói ta Trình ca hắn lại mân mê cái tân mua bán. Còn muốn đi nhìn nhìn, nếu gặp cỡ Trình nhị ca ngươi cùng ta nói bái. Trình Gia Quý nói là mễ méo đường, bọn họ cùng Hà Gia kia đầu cùng nhau bán, đây mới là đầu một ngày. Xin ý như thế nào? Ta này đầu chọn một gánh đi ra ngoài, kiếm lời nửa lượng, còn tưởng nói mượn ngươi xe bỏ tới dùng, đuổi Minh Nhiều kéo một ít ra cửa. Chu Tiểu Thuận ở trong lòng tính một bút, nghĩ này lợi nhuận còn không có phía trước bán thịt ti tới đại, liền đoán được nửa lượng hẳn là Trình lão nhị phân. Đến, hắn Trình ca xác định vững chắc không ngừng này số. Lại nghe nói Hà cha kia đầu đều trộn lẫn tiếng vào, hắn vốn dĩ cũng nghĩ tới đi thử thời vận, cái này đánh mất ý niệm. Chỉ là tò mò bọn họ bán cái gì đường, Chu Tiểu Thuận làm Trình Gia Quý từ hắn trở về cầm điểm tiền, nói đi mua cái mới mẻ. Chu Tiểu Thuận thành công nhìn thấy mễ béo đường thật nhan, Trình Gia Hưng cùng hắn quan hệ hảo, thuận tay tắt một phong qua đi, làm ăn thử xem. Chu Tiểu Thuận cầm một ngụm, này có thể à? Không bên. Ngoài bán những cái đó niệm người, ăn không ổn nha cũng không dính nha, Trình ca ngươi này sao bán? Ta mua điểm trở về. Người một nhà ta cho ngươi cái thấp nhất giới, tam văn tiền một phong. Vậy tới cái 10 phong, ăn xong ta lại đến. Ta đằng trước thượng Hà Gia Sơn đi, nghe nói Chu lão xú bà nương muốn đem nàng nhà mẹ đẻ mùi tử giới thiệu cho ngươi, nói thành sao? Chu Tiểu Thuận nghe được thẳng xua tay. Ta kia đường tẩu không đáng tin cậy, ở ta này đầu thổi thượng thiên, kết quả nàng. Mùi lớn lên chưa vẹo táo nứt. Ta cùng ca đã phát bút tài, cũng coi như có chút của cải, hiện giờ muốn tiền có tiền muốn ngưu có ngưu, làm gì như vậy ủy khuất chính mình. Ta không được tuyển cái tốt. Trình Gia Hưng vỗ vỗ hắn bả vai, tiểu tử ngươi trong lòng hiểu rõ là được, đừng chọn qua. Ban đầu người khác như vậy khuyên ngươi. Trình ca ngươi không phải nói cưới vợ phải hợp tâm ý, coi thường mỗi ngày còn muốn cùng nhau ngủ này không ghê tởm người. Muốn nói như vậy, Trình Gia Hưng liền sửa. Sang lại này thân bắt đầu mùa đông mới làm áo bông, nói, ta bộ dáng này, ta này năng lực, tiểu tử ngươi so được. So không được, ta chẳng sợ không tìm tẩu tử tốt như vậy, cũng đến cưới một chi hoa. Chu Tiểu Thuận lại hỏi đến mang tử, hỏi hắn cần nhất làm gì đâu. Ở trong thôn cũng chưa sao gặp người, không cũng cùng ngươi giống nhau, vội vàng xem tức phụ như sao. Người nghèo thời điểm nghĩ kiếm tiền, có điểm tiền không được thành cái gia. Lão bằng hữu vừa thấy mặt thật, giống như trở lại trước kia bài bài nằm ở tiểu sườn núi thượng hỗn nhật tử thời điểm, nói chuyện phiếm lên không dứt, Trình Gia Hưng còn không có cảm giác, Hà Kiều Hạnh liền tống cổ đông tử đi rồi, quay đầu ở rừng trúc biên tìm được Trình Gia Hưng. Xem hắn cùng Chu Tiểu Thuận xúc cổ nói chuyện tào lao, Hà Kiều Hạnh cười tủm tỉm đi qua đi. Tiểu Thuận Nhi như thế nào ở chỗ này? Ta tới mua mẹ béo đường. Ta cho ngươi lấy đường đi, ngươi đem ngươi Trình ca trả lại cho ta bái, ta bếp thượng sống. Chờ hắn làm, hỗn đảng này tìm cớ liền chuồn ra tới. Này một câu thành công làm Chu Tiểu Thuận hồi tưởng khởi từ trước, lão Thẩm Nhi một tìm không thấy Trình ca liền xuất viện bá kêu người. Cách thật xa đều có thể nghe thấy nàng kêu Trình Gia Hưng, ngươi cái nhãi ranh lại chạy đi đâu. Chu Tiểu Thuận thiếu chút nữa không nhịn cười, Trình ca ngươi cùng ta tẩu tử vội đi thôi, ta tìm lão Thẩm Nhi lấy đường, lấy thượng liền đi trở về. Chu Tiểu Thuận chào hỏi qua thật liền đi rồi, xem hắn đi rồi hà. Kiều Hạnh trừng Trình Gia Hưng tới, ngươi sao cùng người lưu lên liền không dứt. Có đoạn thời gian không gặp hắn, hỏi nhiều hai câu. Tức phụ nhi ngươi đừng bực, ta đây liền làm việc đi. Mà lúc này, Trình Gia Quý cũng đem không nhận được xe bò tin tức nói cho Chu thị, nói mặt sau vẫn là chỉ có thể chọn gánh ra cửa. Khi chúng ta ít nhiều, nàng mỗi ngày kéo một xe đi tránh hai lượng, ngươi chọn lựa một gánh tránh nửa lượng, kém vài lần đâu. Cũng là đôi ta trước đó không nghĩ tới, vốn dĩ, nhà ai có xe bò cũng sẽ không nhàn rỗi bãi chỗ đó. Hiện tại lâm thời muốn mượn là không hảo tìm. Khi vẫn là chiếu ta nói, Gia Quý ngươi cùng đại ca thương lượng nhìn xem, nếu là đại ca đồng ý đâu? Trình Gia Quý trong lòng cảm thấy việc này không ổn, trước mắt phi nói phải dùng xe bò đại ca có lẽ là sẽ làm hắn, nhưng đại tẩu không nháo sao? Kia xe vẫn là đại tẩu đi mượn đâu? Trình Gia Quý nghĩ có lẽ có thể đi tìm hai cái đại sọt tới, nhiều trang một ít, mẹ béo đường cũng không nặng cân. Hắn vừa muốn nói, liền thấy đương cha lại đây, nhìn dáng vẻ là từ trong đất trở về. Lúc này hắn nương hoàng thì cũng đứng lên, trở tay ở phía sau trên eo đấm hai hạ, lão cha tử ngươi tẩy cái tay cũng tới giúp đỡ bao một lát, ta đi tranh trong đất chém hai viên đồ ăn, đem ăn làm thượng. Trình Gia Quý làm hắn nương nghỉ ngơi, kêu Chư Thị đi. Thôi bỏ đi, nàng không cũng vội. Chém hai viên đồ ăn mà thôi, ta chính mình đi, ngồi nửa ngày vừa lúc đi ra ngoài đi một chút. Hoàng thị cầm đem tiểu loan đao, đi ra ngoài, xem nàng hạ bậc thang đi lên đường nhỏ. Trình Gia Quý mới hỏi Chu Thị, nương sao? Ta không ở khi ngươi chiêu nàng sao? Không có a, ngươi ra cửa ta liền bận việc lên, xem ngươi trở về mới ném xuống sống lại, hôm nay cũng chưa cùng nương nói chuyện đâu. Vậy ngươi không giúp nương làm cơm tẩy cái chén? Nương hiện tại mỗi ngày cấp lão tam hỗ trợ, cơm cũng là theo chân bọn họ ăn, ta lại không cùng nhau, nào đến phiên ta nấu cơm đâu. Ngươi đều nói ta là làm cơm heo, ta còn có thể cùng đệ muội đoạt bếp thượng sống. Ngươi đi ra ngoài bán mễ béo đường, nhà ta trong đất về điểm này sống cũng đến ta tới làm. Tuy nói mùa đông nông nhàn, phòng trước phòng hậu sự còn không ít, ta từ buổi sáng đến lúc này cũng chưa đem sống làm minh bạch, giữa trưa liền tùy tiện đối phó rồi một ngụm. Ta cân nhắc nếu không phải cũng cùng Lưu Thị như vậy đem heo bán, nàng đều nói muốn bán chúng ta tổng không thể thỉnh người tới xác, thật muốn giết ngươi một khối ta một khối còn có thể có thừa. Sao? Nói muốn bán heo Trình Gia Quý không ý kiến, hiện tại đích xác trưởng bất quá tới, bán liền bán, chờ lát nữa độ tể lại đây ta đem chúng ta kia đầu cùng nhau bán, ngươi về sau không làm cơm heo là có thể đi giúp giúp nương. Ta tưởng cùng ngươi cùng đi bán mễ béo đường. Không xe bò chúng ta một người chọn một cánh, cũng có thể nhiều kiếm chút, tránh tiền cắt thịt cấp cha mẹ ăn, không thể so giúp đỡ tẩy cái chén làm cơm tới thật sự. Vào lúc ban đêm, Hà Kiều Hạnh ghé vào trên giường, làm Trình Gia Hưng cho nàng ấn một trận, ấn thoải mái nàng mới từ Trình Gia Hưng kia đầu đem một ngày thu hoạch lấy lại đây, điểm minh bạch khóa tiếng tiền trong rương. Bán sĩ xin ý kiếm tiền là khối, đại ca bọn họ 6 lượng hóa, ta nhà mẹ đẻ 3 lượng. Nhị ca một lượng rưỡi, ta là không biết về điểm này muốn nhiều ít tiền vốn, nghĩ tránh tổng nên là hơn phân nữa. Trình Gia Hưng gật đầu nói không chỉ một nửa. Đậu phộng, hạt mè, gạo trắng, đường khối chẳng sợ không tiện nghi, cũng không như. Vậy quý, đặc biệt này vẫn là xào bành lên đồ vật căn bản không nặng cân, hôm nay kéo ra ngoài những cái đó, tiền vốn cũng liền 1/2 phần 10. Lời này Trình Gia Hưng chỉ cùng Hà Kiều Hạnh nói. Hắn không cùng mặt khác bất luận kẻ nào nói rõ ngọn ngành. Buôn bán liền có chuyện như vậy, lại không phải hành thiện tích đức, phí đại lực khí luôn là muốn kiếm tiền. Hắn nhà tiếp theo đều 1/2 tránh, hắn còn có thể so nhà tiếp theo kiếm được thiếu sao. Vừa rồi Hà Kiều Hạnh điểm tiền thời điểm, Trình Gia Hưng đem dùng vải bông bao bao lên bình nước nóng nhét vào ổ chăn, như vậy trong chốc lát trong ổ chăn đã ấm áp, nàng chạy nhanh làm Hà Kiều Hạnh lên giường đi. Xem tức phụ nhi nằm hảo hắn mới thổi đèn lại đây. Khoảng thời gian trước mỗi ngày hồ nháo, gần đây vội xin ý, Trình Gia Hưng sợ đem người mệt muốn chết rồi rất là khắc chế. Mỗi ngày buổi tối vội đếm tiền giúp đỡ massage, ngẫu nhiên là sẽ lau súng cướp cò, đa số thời điểm hắn đều chịu đựng. Vàng thật bạc trắng liền cùng ngân. Hàng biên lai gửi tiền dường như, chẳng sợ không phải tham tiền, nhìn một bút bút thân thủ tránh trở về vẫn là cảm giác thành tựu bạo lều. Phía trước vì cái này phòng ở, Hà Kiều Hạnh kia tiền cái rương không rất nhiều, gần nhất lại một chút tràn đầy trở về. Mua bán làm 5-6 thiên hậu, trong ngoài sống mọi người đều làm thuận, nên làm gì không cần người kêu, nhìn làm bà mỗi ngày đều giúp bọn họ bao đường. Hà Kiều Hạnh lại cùng Trình Gia Hưng cắn hồi lỗ tai, nói cha mẹ giúp nhiều như vậy. Trực tiếp phát tiền công không thích hợp, văn tiền không cho càng không thích hợp, nếu không liền mượn ăn Tết cấp hiếu kính. Nhiều cấp một ít, Trình Gia Hưng cũng chưa ý kiến, hắn trong lòng minh bạch cha mẹ giúp nhiều như vậy không riêng gì nghĩ hắn, càng nhiều là cảm thấy hắn cùng Hạnh Nhi mà chính mình nhắc tới Huệ huynh đệ. Chẳng sợ hắn nói bán sĩ chính là làm như vậy, cũng không có cố tình nhường lợi, cha mẹ vẫn là như vậy tưởng, tổng cảm thấy hai người bọn họ không dễ dàng liền tưởng, nhiều chút một ít. Nương là đem bốn cái nhi tử đều sủi trong lòng, nhìn mọi người đều ở kiếm tiền, nàng vui mừng nhất. Mua bán làm tiểu hai tuần, đêm 30 mới định, Trình Gia Hưng bọn họ là trước tiên một ngày làm đường, sáng sớm hôm sau giao hàng, cũng bởi vì như vậy hai người vội đến 28 liền nghỉ ngơi, không lo lắng thu thập những cái đó gia hỏa cái, màn đêm buông xuống hai người bọn họ sớm liền lên giường, ngủ cái đủ. Ngày kế Hà Gia huynh đệ bao gồm Trình Gia Phú Trình Gia Quý đi vội cuối cùng. Một ngày xin ý, Trình Gia Hưng thảnh thảnh thơi thơi ăn xong cơm sáng, khiến cho Hà Kiều Hạnh tống cổ đi thu thập nhà ở. Vốn dĩ trước tiên mấy ngày nên trong ngoài dọn dẹp một lần, nghĩ là tân phòng, vội vàng mua bán đích xác cũng không rảnh, mới kéo dài tới lúc này. 29 hôm nay làm bà trước đỡ bọn họ đem tam hợp viện quét tước một lần. Mang tử bọn họ thỉnh người viết phúc tự câu đối xuân, đưa lại đây một bộ, cùng nhau đưa tới còn có một quả lạp xưởng hai khối thịt khô. Chu Tiểu Thuận gia tạp, ở năm trước giết heo, lại đây thỉnh qua Trình Gia Hưng làm hắn đi ăn bào heo canh. Trình Gia Hưng mệt mỏi hai tuần, này một nghỉ ngơi tới liền môn cũng lười đến ra, nướng họa nói hắn tức phụ nhi hôm nay cũng muốn thiêu cái món chính, liền ở nhà ăn, chỗ nào cũng không đi. Ngươi trở về đi, chính mình ăn nhiều một chút, đúng rồi ta lưu đường, ngươi lấy điểm đi. Khi nhiều ngượng ngùng, ngươi còn cùng ta khách khí. Khách khí gì? Đằng trước mang tử lại đây ta cũng cho hắn cầm. Chu Tiểu Thuận, vốn chỉ đều phải đi rồi, nghe hắn nói mang tử lại dừng lại, hỏi, mang tử đã tới. Đã tới a, xem ta này đầu vội vàng cũng không có làm lạp xưởng thịt khô, liền đề ra một quại tới. Hạnh Nhi nói nhà hắn lạp xưởng làm được khá tốt, là dùng nhánh cây bách hân, ăn hương. Chu Tiểu Thuận lại đây thời điểm nhà hắn đang ở giết heo, nghĩ đem Trình ca cùng tẩu tử thỉnh đi ăn một đốn, lại cho hắn đề khối thịt đi. Ai ngờ không thỉnh đến người, hắn xem Trình Gia Hưng là giống như rất mệt, lười đến cùng người. Có lệ khách sáo bộ dáng, liền nói chuyện tào lao hai câu, nhận lấy hắn tắt lại đây mẹ béo đường đi trở về. Lại qua đây khi Chu Tiểu Thuận đề ra một cái heo chân cũng một phiến xương sườn, đuổi kịp Hà Kiều Hạnh hầm ở bếp thượng canh gà hảo, hắn uống lên một chén mới đi. Trình Gia Hưng cũng tưởng ăn canh, chuỗi tay đi cầm chén khi làm Hà Kiều Hạnh đánh tay, trước cấp cha mẹ đoan đi, đem hiếu kính cùng nhau tặng, trở về lại ăn. Hà Kiều Hạnh đem tẩy tốt chén đặt ở trên bề bếp, làm Trình Gia Hưng tới trang canh, nàng chính mình về phòng đi lấy 5 lượng, lấy khăn tay bao đưa cho nam nhân. Trình Gia Hưng tổng lấy tiền, không cần triển khai tới xem ước lượng một ước lượng liền biết cái đại khái, hắn đánh giá chính là 4-5 lượng, mang theo ra cửa phía trước còn nói đâu, ta tức phụ nhi hiếu tâm hảo, ra tay chính là một đầu heo. Này trận cha mẹ đi theo bận trước bận sau, cũng vất vả. Trước mắt Trình lão cha ở bên ngoài đứng cùng người nhạn lao, hoàng thị ở buồng trong, nghe nói con, thứ ba đưa canh tới nàng mới đi ra, không phải theo như ngươi nói. Mua bán ngừng ta cùng cha ngươi liền không thượng ngươi kia đầu kiếm cơm, chính chúng ta khai hỏa, ngươi lại vội vàng đoan gì đồ vật tới. Canh gà a, phát nấm hầm, nương ta cho ngươi phóng trên bàn. Trình Gia Hưng đem chén buông, nhớ tới hắn lại đây đệ nhị hạng nhiệm vụ, từ trong lòng ngực lấy ra khăn tay bao bạc vụn tới. Lúc này Trình lão cha cũng theo vào phòng, xem hắn cầm không biết cái gì ngoạn ý nhi hướng lão thái bà. Trên tay tắt, liền hỏi một miệng. Hoàng thị qua tay liền biết cái đại khái, nàng vẫn là triển khai tới, xem quả nhiên là bà, muốn còn trở về, Trình Gia Hưng không tiếp. Đây là năm nay hiếu kính tiền, nương ngươi nhận lấy, này đều đến cửa ải cuối năm ta thật sự lừa đến lại đi, cho ngươi cùng cha ta làm tân y phục này đó, ngươi cầm tiền muốn ăn gì xuyên gì chính mình mua đi. Cũng quá nhiều, ta biết ngươi này 2 tuần tránh không ít, cũng không thể lớn như vậy tay chân to, hiếu kính cấp mấy. 100 văn là đủ rồi, 1 tấc 5 lượng ngươi tức phụ nhi sao nói? Chính là ta tức phụ nhi cấp, sao ngươi còn khi ta trong tay có tiền a? Hoàng thị, là Hạnh Nhi chủ động đề, không phải ngươi đi tìm nàng thương lượng. Trình Gia Hưng gật đầu nói không sai, chính là nàng đá ta ra tới đưa canh đưa tiền, nếu không ta đứng ở viện bá thượng kêu một tiếng liền xong việc, ngươi lại đây uống không được a? Nương ngươi đừng nghĩ những cái đó có không? Ta tức phụ nhi nàng không phải tiền toản tử, ta, kia đầu có gì sự đều là thương lượng tốt, còn có thể không lên tiếng kêu gọi lén tắt tiền cho ngươi sao? Đưa tới ngươi liền thu, tưởng mua cái gì liền mua đi, tạm thời không chỗ hoa nít trong tay cũng đúng. Hắn nói như vậy, Hoàng thị mới nhận lấy tới, lại nói này trận lão đại gia mỗi ngày đều có 2 lượng tả hữu lợi nhuận, bắt được tay đến có gần 40 lượng đi. Cấp mấy phương đã phát nhiều ít hóa trình gia hưng trong lòng hiểu rõ, hắn tính ra không sai biệt lắm cũng là như thế này, này, không khá tốt. Mặt sau này 1 năm đại ca là có thể đem nhà mới cái lên, về sau lại tồn điểm tiền còn có thể đem Thiết Ngưu đưa đi học mấy chữ. Nói tới đây Hoàng thị thở dài, chúng ta thôn thượng không phu tử, nếu không phải điều kiện đặc biệt tốt, ai cũng sẽ không phí đại lực khí đem người đưa đi đọc sách. Thi khoa cử quải ngoài miệng liền 3 chữ, nói đến dễ dàng, trong đất bào thực có mấy cái có thể chừa kia xoay người. Nói là nói như vậy, lão tam ngươi nói chúng ta lúc trước nếu là có điều kiện đưa ngươi đi đọc, ngươi như vậy thông minh, không chuẩn thật có thể đọc ra điểm danh đường tới. Trình Gia Hưng xua tay, sẽ buôn bán cũng không phải là sẽ nghiên cứu học vấn, ta nói nhận mấy chữ, cũng chính là trông cậy vào người trong nhà đều có thể xem hiểu công văn khế thư, đừng gặp cỡ điểm sự khinh phiêu phiêu cho người ta lừa. Bất quá trước mắt nói gì đều ngại sớm, hắn này số tuổi, trong thôn không ai giáo muốn đi ra ngoài đọc sách viết chữ ai có thể yên tâm. Sao nói cũng đến lại quá. 2 năm, Trình Gia Hưng nói tới đây, làm hắn nương đem hiếu kính tiền thu hồi tới, chính mình xoay người trở về ăn canh gà. Hắn đi rồi có trong chốc lát Hoàng thị mới nhớ tới, nhắc tới lão đại gia tránh 40 lượng là tưởng thăm thăm lão tam, ai đều hiếu kỳ, Hoàng thị cũng muốn biết con thứ 3 tránh nhiều ít. Kết quả làm khởi phòng ở cùng với đọc sách viết chữ mang chạy, lấy lại tinh thần sớm không thấy người. Lại tưởng tượng, lão tam có thể lấy ra 5 lượng đương hiếu kính, hắn tránh đến. Tổng không phải ít, 100 tới 200 hẳn là có. Nghĩ đến đây, Hoàng thị liền cao hứng lên, thầm nghĩ nếu muốn nhật tự quá đến rực rỡ là, không thể chỉ dựa vào làm cha mẹ dùng sức, còn phải nhi tử có bản lĩnh. Lão tam hắn khởi năng lực lúc sau trong nhà đột nhiên liền hảo lên, ban đầu quanh năm suốt tháng liền dựa bán heo bán lương đổi tiền, tới tay còn không thể tất cả đều tích cóp hạ, không nói ở áo cơm thượng hoa, nhi tử bài đội trưởng thành cưới vợ bao gồm thêm nhân khẩu chi tiêu đều rất lớn, bán heo bán lương tiền thừa không được mấy cái, đằng trước trong nhà có thể có hơn 22 tích tụ đều là, hoàng thị từ kẻ răng tỉnh ra tới. Thời trẻ cảm thấy muốn kiếm tiền cũng thật khó a. Hiện giờ ăn ngon uống tốt bà còn có thể xôn xao hướng tiền rương rớt, từng đợt chính là muốn chịu điểm mệt, kia không tính cái gì. Hoàng thị đem bạc thu hồi tới, đánh giá liền 2 ngày này gia vượng cũng nên đã trở lại, này 1 năm không có giết heo, nàng đến đi tranh đồ tể gia, mua điểm thịt trở về. Không, riêng Hoàng thị như vậy tưởng, nàng mấy cái tức phụ nhi cũng ở cân nhắc như thế nào ăn Tết. Hà Kiều Hạnh kia đầu liền không nói, trước thu mang tử gia lạp xưởng thịt khô, tiếp theo lại thu Chu Tiểu Thuận gia heo chân cùng xương sườn, đêm 30 cùng ngày Hà gia huynh đệ còn lại đây một chuyến, 2 người bọn họ nâng tới 1 thùng cá chép, liền dưỡng ở dưới mái hiên kia 2 khẩu phòng cháy chiêu tài lưu nước to. Hà gia huynh đệ tránh đến đích xác không có đuổi xe bò ra cửa lưu táo hoa nhiều, cũng được. 20 tới 2, cả nhà đều thật cao hứng, vui tươi hớn hở ở quá phì năm. Đêm 30 không có ở nhà khác quá đạo lý, đem cá chép đưa tới lúc sau, 2 huynh đệ liền phải vội vàng trở về, trước khi đi cùng Trình Gia Hưng chào hỏi qua, làm hắn hảo sinh nghỉ mấy ngày, sơ nhất sơ nhị không cần vội vàng mang muội tử về nhà mẹ đẻ. Cũng không phải toàn vì các ngươi suy xét, tân niên đầu 1-2 ngày ai đều không nghĩ ra thuyền, sao nói cũng chờ sơ năm qua đi đi. Trình Gia Hưng đáp lời nói đã biết, hà. Kiều Hạnh lại lôi kéo nàng huynh nàng để nói trong chốc lát, làm 2 người giúp đỡ cấp ông nội cùng với cha mẹ tiện thể nhắn, lại là tắt đường lại là tắt thịt mới đem người tiễn đi. Hà gia huynh đệ mới đi, đại ca đại tẩu lại tới, 2 người bọn họ không riêng gì người lại đây, còn đề ra 2 chỉ gà, lại bối bánh dày, còn có đậu phộng hạt chưa này đó. Gà là lưu táo hoa đề, mặt khác cấp Trình gia phú cổng. 2 người bọn họ chào hỏi qua liền hướng nhà chính đi, đi vào liền bắt đầu chở hàng. Đối đại, tẩu này chân chó diễn xuất Trình Gia Hưng đều chết lặng, cũng lười đến tiếp đón, liền ở một bên nhìn. Hà Kiều Hạnh cùng nàng nói thượng lời nói, hỏi nàng gì thời điểm làm bánh dày. Còn có đậu phộng hạt chưa này đó lấy quá nhiều, ăn không hết a. Đều là mua, ta này trận vội điên rồi nào có công phu đi làm. Ngươi đừng sợ ăn không hết. quay đầu lại tới mấy cái oa nhi tùy tiện liền đuổi rồi. Ngẫm lại xem, nhà ngươi nhật tử rực rỡ, tới chút Tết không thể thiếu, tổng muốn bắt đồ vật tống cổ bọn họ. Hai ngày này cửa hàng còn mở ra, ta vội vàng đi mua điểm, hôm nay một qua đi mặc ai làm buôn bán. Toàn ăn Tết đi, ngươi lại tưởng mua sợ mua không? Lưu Táo Hoa cùng Hà Kiều Hạnh nhàn lao, nói đem tạc khoai tây bán đường cùng bán heo hơi tiền thêm lên, nàng trong tay có 50 lượng, sang năm xem gì thời điểm rảnh rỗi đem phòng ở cái lên. Chúng ta quá xong năm còn chuẩn bị đánh khẩu giếng, Gia Hưng ca đều cùng người ta nói hảo. Lưu Táo Hoa nói nàng cũng ở tính khởi phòng ở thời cơ, nghỉ năm. Sau mấy ngày nay nếu là cái không đứng dậy, cày bừa vụ xuân gieo trồng, vào mùa xuân một bận việc liền phải đến thu hoạch phụ thu kết thúc mới hảo thỉnh người. Từ từ tới cũng không có gì, ban đầu ta cùng Gia Hưng ca cũng ở lão phòng bên kia trụ, là có điểm tệ, hiện giờ đôi ta chọn ra tới. Các ngươi ở khoan rộng mở xưởng, ngươi chỉ cần thiếu cùng nhị tẩu xảo hai câu, muốn ở bao lâu nương đều cao hứng, sẽ không đuổi đi người. Không phải ta tưởng cùng nàng xảo, đôi ta chỗ không tới, xem nàng liền. Phiền, nàng giáp mặt cùng ta cười tủm tỉm địa tâm còn không biết là sao cái ý tưởng, ngươi vào cửa vãn không biết gì, ta ban đầu cũng làm chưa thì chẳng hay biết gì, sao lại suy nghĩ cẩn thận. Nàng người này đệ nhất sẽ giành vinh quang. Đem mặt làm lên đôi ta cãi nhau theo ta ai mắng, người đều tin nàng. Nàng này bộ ban đầu hảo xử, hiện tại phân gia cũng không hảo xử, dưới một mái hiên trụ còn không phải ai lo phận nấy, làm những cái đó quỷ tên tuổi có thể chế được ai. Liền đằng trước, mua bán. Làm mấy ngày nàng còn ở nương trước mặt nói ta này, đầu có xe bò xử thật tốt a, đáng thương bọn họ muốn chọn gánh ra cửa. Hà Kiều Hạnh vốn dĩ không để bụng, đương bác quái tùy tiện nghe một chút, nghe đại tẩu nói đến xe bò nàng mới cắm câu miệng, còn có lần này sự. Nương mỗi ngày lại đây giúp đỡ bao đường ta cũng chưa nghe nàng nói. Ta xem ngươi gì sự không có chặn liền đoán ngươi chỉ sợ không biết. Nương nói như thế nào? Nương nói nga, lại nói bầu trời là sẽ không rớt bạc muốn phát tài. Phải chịu khổ bị liên lụy, còn làm nàng nhiều làm vài lần thịt cấp lão nhị bổ bổ. Họ chưa sợ nhất người khác nói miệng nàng, nương như vậy nói, nàng chẳng sợ đau lòng cũng đi gác hai ngày thịt. Lưu thị chính mình tránh tiền, cũng cấp thần tài bổ hiếu kính, chính cao hứng đâu, nhớ tới ngày năm phân gia, nàng quay đầu hỏi Hà Kiều Hạnh, để mọi người năm nay tính toán cấp cha mẹ đưa gì hiếu kính. Tiền A, ngươi cấp nhiều ít. Gia Hưng ca hôm nay cái đã đem hiếu kính tiền đưa đi, cấp 5. Lượng. Lưu thị che một chút ngực, lão tam phát đạt lúc sau liền điểm này không tốt, hắn đem tiêu chuẩn nâng đến quá cao. Hà Kiều Hạnh xem nàng ấn ngực thở không nổi bộ dáng, hỏi sao? Lưu thị vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc, nói, ngươi nhà mẹ đã cũng là phân hẳn là biết, giống lão gia tử để lại điền trạch loại tình huống này, chính là nói ăn này khẩu không cần nhi tử trông nom, cấp này hiếu kính cũng chỉ là ăn Tết tiền, các ngươi vừa ra tay 5 lượng, quá nhiều. Hà Kiều Hạnh thầm nghĩ bọn, họ đã suy xét quá huynh tẩu, chính là sợ hai đầu kém quá lớn mới không nhiều không ít tặng 5 lượng qua đi. Vẫn là nhiều, nàng chỉ phải hướng Lưu thị cười cười, nhi tử hiếu kính cha mẹ cũng không phải vì cùng người tương đối, chúng ta có bao lớn năng lực xử bao lớn lực. Ta cùng Gia Hưng ca trước chọn ra tới, bình thường không giúp được cha mẹ cái gì, thậm chí còn muốn cha mẹ trái lại giúp đỡ chúng ta, nhiều đưa điểm tiền cũng thực hẳn là. Giống tẩu tử các ngươi còn cùng cha mẹ trụ cùng nhau, bình thường nhiều giúp đỡ chút, chưa chắc phải cho rất nhiều tiền, ngươi nói đi. Đạo lý là ở, Lưu thị ngẫm lại nàng vội lên cũng không giúp cha mẹ chồng làm gì, nàng so Hà Kiều Hạnh liền hảo như vậy một đinh điểm, cũng may không làm bà trái lại quản chiếu nàng. Vốn chỉ nghĩ ăn Tết đưa cái nửa lượng hiếu kính tâm ý thực đủ, nghe nói này đầu cấp 5 lượng, nàng kia số liền có điểm thiếu, lại cắn răng thêm chút. Xoay người cấp bà tặng 2 lượng tiền đi. Hà Kiều Hạnh tùy nàng đi rồi một chuyến, cấp cha mẹ chồng đều 2 điều sống cá chép. Ăn Tết sao, tổng muốn ăn cá. 2 ngày này nhà mẹ đẻ sống cá mua bán vượng thật sự, làm khó các huynh đệ còn cho nàng nâng một thùng tới. Chẳng sợ phân gia, bởi vì song thân thượng ở, đêm 30 vẫn là muốn cùng nhau ăn bữa cơm. Hoàng thị biết con thứ 3 lười. Chính mình lười không nói cũng không thích người khác phiền toái hắn tức phụ, liền không đem cơm tất niên làm đi nhà hắn tân cái tam hợp viện, chỉ làm hắn trước tiên một chút lại đây lão. Phòng, phụng mẹ ruột mệnh Trình Gia Hưng đem sự tình nghĩ đến đặc biệt mỹ, hắn nghĩ trừ tịch màn đêm buông xuống muốn đón giao thừa, chuẩn bị buổi chiều trước ôm tức phụ nhi ngủ một giấc, thiên mau hắt lại qua đi. Hà Kiều Hạnh nghe hắn nói xong cười đến xuân phong ấm áp, còn làm hắn đem lời nói lặp lại một lần. Ta nói đêm nay ngủ không hảo, hai ta buổi chiều trước nghỉ vừa cảm giác, ngao, nói còn chưa dứt lời, bên hông mềm thịt cho người ta nắm, khi trắng như tuyết tay a, từ y đế vói vào áo. Khoác bên trong như vậy nhẹ nhàng nhéo, Trình Gia Hưng dị buồn ngủ cũng chưa. Hai người bọn họ quá khứ thời điểm còn đề ra thịt cùng đồ ăn, Trình Gia Hưng ở phía trước khai đạo, vừa đi vừa nói chuyện, Hạnh Nhi ngươi những mặt khác đều đặc biệt hảo. Nếu là đem có thể động thủ liền bất động khẩu tật xấu sửa sửa, chính là thập toàn tức phụ nhi. Là như thế này. Đương nhiên đúng vậy, ta còn có thể hống ngươi. Bọn họ đi qua một cái hẹp lộ, mắt thấy đằng trước có thể song hành, Trình Gia Hưng. Liền dừng lại chờ nàng, chờ thời điểm còn dùng chờ mong ánh mắt nhìn Hà Kiều Hạnh đâu. Hà Kiều Hạnh đáp lại hắn chờ mong, tỏ vẻ một giới phàm nữ chính toàn cũng là đủ rồi. Ta còn không biết chính mình ở ngươi trong lòng có tốt như vậy, ngươi nói ngươi lúc trước đến bờ sông mua cá liếc mắt một cái liền nhìn chúng ta, không biết xấu hổ dáng lên tới, ngươi là nhìn chúng ta này mặt bái. Trình Gia Hưng kinh nghiệm là không quá đủ, hắn trực giác hảo, vừa nghe lời này liền cảm thấy không ổn. Tết nhất, tức phụ nhi cấp ra nói to mạng đề. Muốn nói đúng không, chân khả năng phải bị đánh gãy, muốn nói không phải đâu. Nhất kiến chung tình không phải xem mặt còn có thể nhìn ra đạo đức phẩm hạnh. Lừa quỷ quỷ đều không tin. Hà Kiều Hạnh đợi trong chốc lát, xem Trình Gia Hưng trầm bên cạnh Minh Tư khổ tưởng, hỏi hắn sao, biên ra gì cách nói tới. Cái gì biên không biên? Ta là ở hồi ức ngay lúc đó tâm tình. Khi lúc ấy, là như thế nào tâm tình làm ngươi mạo khả năng cưới hồi cái Hà Đông Sương nguy hiểm? Đi lấy lòng cha ta cầu hắn cật đầu đem ta đính hôn cho ngươi. Lúc ấy xác thật là thấy xác nảy lòng tham, ta ngày đó ở bờ sông vừa nhìn thấy ngươi, mẹ ruột ai, bộ dáng này dáng người, chính là ta tưởng cưới tức phụ nhi. Trình Gia Hưng nói còn hút lưu một chút, phục hồi tinh thần lại hướng bên cạnh nhảy khai một bước, còn chưa nói xong ngươi nghe ta nói xong. Ta thừa nhận mới đầu là xem mặt, thường xuyên qua lại tiếp xúc nhiều liền các mặt đều thích. Ngươi không phải cũng là giống nhau. Ta... Lúc ấy ở thuyền đánh cá thượng nói muốn thượng nhà ngươi đi cầu hôn ngươi, cũng chưa đá ta xuống nước, còn không phải xem ta anh tuấn vĩ ngạn luyến tiếc đặt chân. Hà Kiều Hạnh đem ánh mắt từ trên người hắn thu hồi tới, tiếp theo đi phía trước đi vừa nói chuyện, là sợ đá đi xuống không ai cứu, chết đuối ngươi ta đến bối điều mạng người. Hắc, hắc cái gì hắc, hắc ngươi coi thường ngươi nam nhân. Ta nhớ rõ lúc ấy lão cha tự đánh với ta tiếp đón. Còn hỏi ta sao có đoạn thời gian không? Hạ bờ xong, ngươi có thể không biết ta biết bơi không tồi. Kia không phải tiếp ngươi qua hà lúc sau mới nói. Ngươi biết về sao sao chưa cho ta bổ thượng một chân đâu. Trình Gia Hưng rõ ràng một câu đều không tin, kiên định cho rằng tức phụ nhi lúc trước cùng hắn một cái đức hạnh, cũng là thấy sắc nảy lòng tham. Hà Kiều Hạnh đương nhiên sẽ không thừa nhận, không những không thừa nhận, còn giả cười nói. Giống chúng ta loại này chính toàn nữ nhân nào làm được ra đem người đá hạ hạ loại sự tình này. Vậy ngươi nói, ta lúc ấy muốn gì không gì, phí bà tử đi làm mai mối ngươi sao không một ngụm từ chối. Không phải ngươi thuyết phục cha ta làm cha ta cật đầu. Ngươi nếu là coi thường cha vợ của ta có thể cật đầu. Mắt thấy phải đi tới rồi, Hà Kiều Hạnh dừng lại, hướng bên cạnh ngoắc ngoắc ngón tay. Trình Gia Hưng cúi đầu. Hà Kiều Hạnh biết thượng hắn bên phải lỗ tai, xoa nhẹ một phen, mới nói, lời nói nhiều như vậy, ngươi tìm cha lưu đi thôi, ta thượng bếp hỗ trợ thiêu đồ, ăn đi. Nói xong nàng liền đem Trình Gia Hưng dẫn theo thịt lấy qua đi, hướng chân lên khói trắng nhà bếp đi. Hà Kiều Hạnh lại đây phía trước, bà Hoàng Thị ở cùng không thường về nhà lão tứ nói chuyện, liền hai cái tức phụ nhi ở nhà bếp. Nhưng là đêm 30, Lưu Thị Chu Thị đảo cũng không xảo. Chẳng qua buồn đầu làm chính mình cho nhau không phản ứng. Hà Kiều Hạnh lại đây mới đem bếp thượng không khí sống động, hiếu kính vấn đề lại lần nữa bị nhắc tới, lúc này tự nhiên là Chu Thị hỏi, Hà Kiều Hạnh vẫn là tình hình thực tế nói nàng này đầu cấp 5 lượng. Chu Thị ở sát sau, nghe nói về sau ngừng động tác, ta cùng gia quý tránh đến thiếu, còn muốn xây nhà lấy không ra nhiều như vậy, nghĩ đối chiếu bình thường hiếu kính. Hà Kiều Hạnh không cảm thấy có gì, các gia tình huống bất đồng, đỉnh đầu dư giả nhiều cấp một chút, đỉnh đầu khẩn thiếu cấp một chút, tâm ý kết thúc phải. Nàng chưa nói gì, Chu Thị quay đầu đi hỏi đại tẩu. Lưu Táo Hoa ở xoa mặt đâu, không nghĩ lý nàng. Ta này còn, lấy không chuẩn nên cấp nhiều ít, nghĩ chúng ta hai nhà tình cảnh tương tự, tẩu tử ngươi nói một chút bái. Nga, ta đã biết. Ngươi cho rằng ta keo kiệt nhất định sẽ không nhiều cấp, nhiều lắm 3-500 văn, ngươi đối chiếu ta, vừa không dùng nhiều đưa tiền, còn không cần bối ác danh, nhân gia lại nói tiếp tất cả đều có thể đẩy ta trên đầu, kết quả là ngươi thành toàn ta mặt mũi, không dám vượt qua ta làm đại tẩu. Là không, Chu Thị dẫn theo đao tay run lên, thiếu chút nữa thiết chính, mình, tẩu tử đối ta thành kiến quá lớn, đem ta nghĩ đến quá xấu. Lưu Thị lại xoa nhẹ hai thanh. Xoay người lại, ngươi một hai phải biết ta nói cho ngươi cũng đúng, ta vừa rồi liền đem hiếu kính tiền đưa đi qua, cho ước chừng hai lượng, nương đặc biệt cao hứng, còn khen ta. Đến nói lão đối thủ chi tranh cho nhau là có chút hiểu biết, Chu Thị nói nàng không cùng tam phòng tương đối, muốn tham chiếu đại phòng chính là đoan chắc Lưu Táo Hoa làm người bụng xỉn. Thử nghĩ nàng lúc trước vì tích. Có tiền có thể ăn mặc cần kiệm đến đem nam nhân đói ngất xỉu đi, liền loại người này có thể cho cha mẹ nhiều ít hiếu kính. Đỉnh xé trời 3-500 văn. Không nghĩ tới nàng Lưu Táo Hoa còn lấy đến ra hai lượng lớn như vậy bút tiền. Hai lượng bạc đối Trình Gia Hưng tới nói không nhiều lắm, tính ra có thể cắt trăm mấy cân thịt, chẳng sợ ăn Tết này trận thịt chới trướng, 8-9-10 cân vẫn phải có. Ăn Tết đưa cái hiếu kính dùng đến nhiều như vậy sao? Ở trong thôn đầu, cấp 10 cân thịt đều, xưng được với hiếu tử, này quá khoa trương. Sau lại chính là chạy vò, Chu Thị vẫn luôn suy nghĩ nàng thật muốn so hai lượng số, vẫn là chiếc một nửa. Cách nói kỳ thật cũng có, một phương diện nàng là nhị phòng, về phương diện khác khoảng thời gian trước buôn bán xe bò cấp đại phòng dùng, kết quả đại phòng ra lực thiếu kiếm tiền nhiều, nhà mình mỗi ngày khiêng đòn gánh ra cửa thập phần vất vả mới tránh 20 tới 2. Mệt người chỉ điểm, liền bởi vì Lưu Táo Hoa cho hai lượng, nhân gia sẽ nói liền nàng đều cho hai lượng ngươi sao còn không bằng nàng. Nàng trong lòng liền cùng kéo coi dường như, cấp thiếu không mặt mũi, so tới đau lòng. Chu Thị chỉ phải tìm một cơ hội đem nàng nam nhân Trình Gia Quý gọi vào một bên, lén nói cho hắn đại phòng hiếu kính hai lượng, tam phòng cấp năm lượng, hỏi hắn nói như thế nào. Trình Gia Quý nói hắn không bản lĩnh học không được tam đệ. Đối chiếu đại ca kia đầu cấp đi, lại nói phân. Cha lúc sau bọn họ cũng không chức rất nhiều vội, cũng chưa cho vài lần hiếu kính, sớm ăn Tết bổ thường cũng hảo, dù sao cũng phải kêu cha mẹ biết chẳng sợ phân gia nhi tử vẫn là hiếu thuận, có thể đáng tin. Chu Thị nói, hai lượng có phải hay không quá nhiều một chút, hơn nữa bán heo hơi tiền, ta kia đầu cũng mới 22, chúng ta còn muốn khởi phòng mở, về sau còn muốn sinh oa. Trình Gia Quý nhăn lại mi, lời nói không phải nói như vậy, tam đệ mang ta tránh 20 lượng, ta liền. Hai lượng bạc đều luyến tiếc cấp cha mẹ hoa, ta thành người nào? Liền chẳng sợ không tránh này 20 lượng ta cũng muốn sinh hoạt, tránh này tiền còn có thể quá không đi xuống. Nam nhân nói như vậy, Chu Thị biện không thể biện, chỉ có thể chịu đựng đau lòng móc ra hai lượng bạc. Xem nhị tẩu tử cho tiền. Vẫn luôn ở bá bá nói Trình Gia Phượng nhớ tới, cũng ném ra cái túi tiền. Hoàng thị mở ra vừa thấy, hỏi, ngươi không phải học trò. Từ đâu ra tiền? Cái này a là tam ca đưa tới cửa cho ta. Tránh, đằng trước không phải giúp hắn đánh rất nhiều đồ vật. Sao lại những cái đó là ngươi cấp lão tam đánh, viên thợ mộc chưa nói gì. Tam ca khởi vòng thời điểm khiến cha sư phó của ta tránh một bút, sao lại điểm này hắn còn có thể cùng ta so đo. Hoàng thị mới buông tâm, cười xưng nàng quá cái năm còn phát bút tiền của phiên nghĩa, trong tay một chút nhiều ra 10 tới 2. Trình Gia Hưng cùng cái đại gia dường như ngồi ở bên cạnh, hắn nói gì? Hắn làm đương nương có điểm tiền đồ. Còn nói, nhật tử càng ngày càng tốt, sau này chỉ biết càng nhiều. Nói xong mấy huynh đệ đồng thời gật đầu, đều nói không sai. Từ trước làm cha mẹ thao như vậy đa tâm, chọn phân lau nước tiểu cho chúng ta nuôi lớn. Nên mấy đứa con trai hiếu kính ngài. Nương liền yên tâm chờ quá ngày lành, nhà chúng ta chỉ biết càng ngày càng tốt. Nói được không sai. Về sau chỉ biết càng ngày càng tốt. Tứ huynh đệ nói được hăng say, vừa rồi đưa xong hiếu kính đi ra ngoài Chu Thị che lại ngực, nghe nói mười tới. Hai hiếu kính còn thiếu, về sau phải cho càng nhiều, nàng thiếu chút nữa bối đi qua. Cái này năm, đối nhị tẩu Chu thị tới nói là tai nạn, mà bắt đầu chính là này hai lượng hiếu kính tiền. Đêm 30 vãn không cần phải nói, người là khó chịu lại đây, mùng một nàng cũng không tốt. Đến sơ nhị hôm nay, y theo bản địa phong tục, trừ phi quan hệ cực kỳ ác liệt hoặc là thập phần không tiện tình huống, giống nhau nói đến ngoài cả nữ đều sẽ tại đây, thiên đề điểm đồ vật hồi tranh nhà mẹ đẻ, nhìn xem người, trong nhà, trò chuyện, lại ăn bữa cơm. Hà Kiều Hạnh được đại ca giao phó, nghĩ quá sơ năm chọn cái thái chương thiên trở về, liền không đại sáng sớm từ nóng hổi trong ổ chăn bò chạy. Nàng hai cái tẩu tử lại là bổn thôn người, hai người thiên không lượng liền dọn dẹp lên, không riêng thay bình thường không lớn sẽ xuyên thể diện xiêm y, ngay cả tóc ti đều dùng hoa quế chư mặc đến thường thường thuận thuận, sơ đến quy quy củ củ. Năm đầu mặt rốt cuộc tránh số tiền, trở về một chuyến liền không thể. Biểu hiện đến quá mức keo kiệt, Chu thị tâm tình vẫn là phức tạp. Nàng thường lui tới bởi vì không sinh oa, cùng mặt khác phụ nhân thấu cùng nhau khi đều không quá nói được khởi lời nói. Hiện giờ tuy rằng còn không có hoài thượng, có điểm tiền cuối cùng kiên cường một chút. Trong lòng rất muốn làm người xem trọng chính mình, lại sợ qua đầu cho người ta nhớ thương thượng. Nếu là mỗi người đều cho rằng nàng đã phát đại tài, về sau nhà ai thiếu cái 3 năm 10 văn nửa lượng một hai toàn muốn tới. Tìm nàng, nếu nói cha quý là lão tam cái loại này tính tình, mặc cho ai tới nói không cho mặt liền không cho mặt, nàng cũng không cần băn khoăn như vậy rất nhiều. Cố tình Trình gia tứ huynh đệ bên trong cùng lão tam nhất chống chính là lão tứ, phía trên hai cái làm ca ca xa không có như vậy tin. Trình gia quý là cái sẽ vì người khác suy nghĩ dễ nói chuyện, hắn giống như vậy, Chu thị liền không dám cùng hắn giống nhau. Đặc biệt ở phân gia lúc sau, uống miếng nước đều đến chính mình đi thiêu. Phía cũng là nhà mình củi lửa, kia không tính toán tỉ mỉ sớm hay muộn miệng ăn núi lở. Như vậy tính toán xuống dưới, trở về lần này còn không thể phô bày giàu sang. Chu thị ngẫm lại đề ra một sổ trứng gà, lại cầm điểm mễ béo đường, lên tiếng kêu gọi liền phải ra cửa. Vốn dĩ tức phụ nhi về nhà mẹ đẻ nam nhân có đi hay không đều được. Trình gia quý ở bồi huynh đệ cùng bồi tức phụ nhi chi gian suy xét một chút, sợ hắn tức phụ nhi chính mình trở về bị người chèn ép, theo sau. Trứng gà giao cho Trình gia quý trong tay, hắn tiểu tâm dẫn theo, cười nói, thường lui tới cha vợ bọn họ luôn là không yên tâm hai ta, phân gia về sau cũng sợ chúng ta quá không tốt, lần này trở về đến hảo sinh cùng bọn hắn nói, hai ta cũng coi như đem nhật tự quá đi lên. Chu thị khởi điểm gật gật đầu. Nghĩ đến nàng lo lắng một phận, dừng lại dặn dò Trình gia quý, mới bất quá 20 mấy cũng không phải cái gì đồng tiền lớn, ngươi đừng thổi phồng qua làm người cho rằng chúng ta ăn không hết xuyên không. Xong, ta biết, tức phụ nhi ngươi nói liền đề điểm trứng gà lấy 2 phong đường có phải, hay không thiếu một chút, ra cửa khi nên bắt được cái gà. Vừa rồi làm ngươi đừng hạt khoe khoang, cũng không phải khoe khoang, kia không phải cha mẹ ngươi sao? Nói là cùng thôn thấy một mặt dễ dàng, giống như vậy riêng trở về xem bọn họ một năm mới lần này. Nhà ai đều là như thế này, lấy điểm đường lấy điểm trứng, ngươi cũng đừng suy nghĩ vớ vẩn, chạy nhanh đi thôi. Chu gia người lúc ấy đảo không, ghét bỏ cái gì, còn thân mật tiếp đón nàng, lôi kéo nói rất nhiều lời nói, giữa trưa còn nấu thịt khô tới ăn. Nam nhân kia đầu tạm thời không nói, nữ nhân gia nói chuyện phiếm nói chính là những cái đó. Hoặc là nói nhà chồng quan hệ, hoặc là nói tiền, hoặc là nói oa. Lần này trở về cũng không sai biệt lắm, Chu gia hỏi nàng cùng Lưu Táo Hoa cùng Hà Kiều Hạnh quan hệ, liền nhắc tới khoảng thời gian trước mua bán, nói bóng nói gió tưởng dò ra nàng tránh nhiều ít. Phục Thiên lúc ấy Chu Tiểu Thuận, bọn họ đi theo làm một đoạn thời gian, quay đầu lại nói muốn khởi phòng, còn mua xe bò, tức phụ nhi cũng tương coi trọng, các ngươi là chỉ làm một tháng không đến. Bất quá mỗi ngày chọn như vậy nhiều đi ra ngoài, tránh đến cũng không ít đi. Chu thị xua tay nói không thể so. Các ngươi mỗi ngày 2 gánh, 4 sọt, tránh đến còn không bằng đằng trước kia mua bán nhiều. Không phải như vậy hồi sự, mua bán bản thân là kiếm tiền, có thể tới chúng ta trong tay liền nhiều như vậy. Đằng trước, bán đậu phộng cùng thịt ti thời điểm liền có không ít người nói qua, nói lão tam cấp kết nhóm phân đến nhiều. Mang tử cùng Chu Tiểu Thuận cái kia sống ai đều có thể làm bằng gì lấy như vậy, nhiều tiền đâu. Nhưng hắn người kia, cùng người ta nói tốt liền sẽ không sửa miệng, tương đương nói Chu Tiểu Thuận là chiếm thiên đại tiện nghi. Khi lúc sau lão tam người cũng học tin, hiện tại cùng hắn làm có tránh đầu, phát không được thiên đại tài, liền so trồng trọt lược cường một chút. Là như thế này, bằng không lão tứ vì sao không trộn lẫn. Nói như vậy còn rất có tin phục lực, Chu gia người lại nghĩ đến lúc trước, Trình gia Hưng chết sống không chịu đập mang tử cùng Chu Tiểu Thuận, lúc ấy còn có người nói hắn là thà rằng mang hồ bằng cẩu hữu, cũng không nghĩ kéo rút quan hệ huyết thống, hiện tại ngẫm lại. Khả năng thật chính là tin nặc hảo, xem hắn lúc này không phải mang theo huynh đệ. Xem Lưu Tá Hoa này trận mỗi ngày đều ở Nhạc A, lường trước này mua bán vẫn là có thể. Chu Thị nói, nàng kiếm được là muốn so với ta này đầu nhiều, nàng sớm liền đem lão tam trong nhà xe bò mượn đi, chúng ta này đầu không có xe dùng. Ta nói ngươi A, tính tình này cũng quá mềm mại một chút, gặp cỡ Lưu Thị loại này không biết xấu hổ liền phải có hại. Ban đầu không phân gia khi nàng ỷ vào mang thai lừa nhắc làm ngươi làm việc, hiện tại phân gia nàng ỷ vào gia mặt dày mọi chuyện hướng đằng trước, cũng là tiện nghi chiếm hết, ngươi nên cùng Trình gia quý hoặc là ngươi bà hảo sinh nói. Nhà mẹ đẻ này đầu thật quản không được ngươi cái này. Nói như thế nào đều là ám khuy, nàng ngoài sáng không bắt ngươi như thế nào. Vẫn là tính, ta hiện tại cũng không tiền vốn cùng tẩu tự nháo. Chu gia trên dưới liền động tác nhất trí theo dõi nàng cái bụng, sự tình đều qua đi đã lâu như vậy, sao chính là hoài không thượng đâu. Ngươi thượng điểm tâm, nỗ lực hơn a. Mang thai sinh hài tử sự, như thế nào nỗ lực hơn? Chu thị mặt đỏ cùng đích khỉ giống nhau. Nàng nhà mẹ đẻ người còn ở quan tâm. Chuyện phòng dơ, hỏi hắn hai bao lâu thân thiết một hồi, không nói mỗi ngày thân thiết, ba ngày hai đầu liền thân thiết một hồi lại hoài không thượng. Kia có thời gian đến đi trấn trên tìm đại phu nhìn xem, là lần trước lạc thai lưu lại tật xấu nên uống thuốc liền uống thuốc, vẫn là mặt khác vấn đề, dù sao cũng phải nghe đại phu nói. Đều biết dưới trướng có tử mới lập được, ngươi cũng đừng làm chờ, tìm đại phu coi trọng trong miếu bái, đến tận nhân sự. Mùng một bỏ lỡ, 15 ngày đó ngươi, đi cúi chào, cầu một cầu Bồ Tát. Ta cũng giúp ngươi hỏi thăm nhìn xem có hay không cái gì linh nghiệm phương thuốc. Ngươi nhưng không tuổi trẻ, thượng 20 người, còn kéo đâu? Về nhà mẹ đẻ cùng ngày vẫn là thực vui sướng, đặc biệt Chu thị tổng thói quen kỳ người lấy nhược, nàng nói chuyện không trát, Chu gia trên dưới vô cùng cao hứng ăn một đốn, ăn ngon uống tốt Chu thị cùng Trình gia quý trở về, Trình gia quý uống nhiều hai khẩu có điểm choáng váng, Chu thị đem người khuyên đi ngủ. Một giấc ra khỏi phòng liền phát hiện đại tẩu Lưu thị cùng đấu thắng gà trống dường như, kiêu căng ngạo mạn đã trở lại. Lúc này Chu thị còn không có dự đoán được sao lại bi kịch. Nàng phát hiện không đối là sơ tam. Bởi vì còn ở ăn Tết mấy ngày này, nông gia cũng chính là ăn ăn uống uống nhàn tán gẫu. Chu thị đằng trước mệt nhọc đủ rồi, này hai ngày khó được thanh nhàn, liền hướng trong túi sủi điểm đậu phộng hạt chưa đi ra ngoài, muốn đi tìm xưa nay giao hảo trò chuyện, hỏi thăm nhìn xem cái này. Đem nguyệt trong thôn đều có chút cái gì mới mẻ sự. Đi nửa đường thượng vừa vặn gặp phải nhà mẹ đẻ huynh đệ hồng cái này mặt, nhìn dáng vẻ lạ đi ra ngoài ăn rượu, Chu thị đang muốn tiếp đón hắn, người mặt một suy sụp, quay đầu đi rồi. Không thích hợp, này thực không thích hợp. Bởi vì mùa hè lần đó sự, Lưu thị cùng nhà mẹ đẻ náo loạn không thoải mái, hai đầu gặp mặt đều có chút quái thanh quái khí. Chu thị liền không giống nhau, nàng cùng nhà mẹ đẻ chỗ đến vẫn luôn còn hành, cùng huynh. Để không nói đặc biệt thân cận, cọ sát là không có. Bình thường gặp phải vội cũng muốn lên tiếng kêu gọi, rỗi rảnh thời điểm còn có thể đứng nói mấy câu, hôm nay này phản ứng rõ ràng rất có vấn đề. Sao lại nàng vẫn luôn suy nghĩ có phải hay không nơi nào sơ sót, liền ở cây đa lớn hạ gặp phải mặt khác hai nhà thím, kia hai cái thím thấy nàng liền trước mắt sáng ngời, vẫy tay làm nàng lại đây. Chu thì chính là ở chỗ này làm minh bạch trạng huống. Nhà mẹ đẻ huynh đệ vì sao hướng nàng nhăn mặt? Bởi vì hôm qua Nhi trở về thời điểm, nàng những câu lời nói đều nói bảo thủ, không dám chủ ra của cải, sợ đưa tới phiền toái. Kết quả Lưu Táo Hoa kia ngu xuẩn thu thập khéo léo thể diện mặt chạy về đi, hướng nhà họ Lưu trên dưới khoe ra một hồi. Nàng liền cùng nghẹn khuất nửa đời người một sớm xoay người dường như, đem Chu thị cảm thấy sao đều không nên ra bên ngoài nói tất cả đều run sạch sẽ. Lời trong lời ngoài chính là khi ý tứ, các ngươi ban đầu khinh thường ta, tưởng phát tài thời điểm nói. Được dễ nghe, mệt tiền một hai phải làm ta thu thập giải quyết tốt hậu quả còn uy hiếp nói, không giải quyết hảo liền phải đại náo ta nhà chồng. Cho nên nói ông trời vẫn là trường đôi mắt, lão nương không hảo quá thời điểm các ngươi không duỗi qua tay, ta chịu đựng tới ai cũng đừng cầu ta tới. Lưu Táo Hoa lại ở nhà họ Lưu thổi phòng đằng trước kia mua bán, nói nàng tam đệ mùi chính là hảo thủ nghệ, năng lực đại tâm địa cũng hảo lại đặc biệt hảo ở chung, chính mình phát tài còn đuổi theo chiều. Chắc đại gia, tóm lại nàng phát tài, nàng ăn Tết cho cha mẹ chồng hai lượng bạc hiếu kính, còn nói này không có gì, mặt sau gì thời điểm rỗi rảnh liền phải mua đất khởi phòng, cũng chuẩn bị cái cạch xanh nhà ngói tới trụ, nói đến hai lượng bạc hiếu kính. Lưu Táo Hoa vẫn là có điểm đau lòng, cũng là nghĩ đến chính mình tránh đến nhiều, không dám ở thần tài trước mặt biểu lộ đến quá mức keo kiệt. Hơn nữa nàng cũng nhìn ra thần tài thích hiếu thuận, nghĩ một năm liền đau một hồi, mới cắn răng. Đào tiền. Này tiền đã đào, ngoài miệng tổng muốn kiên cường lên, nàng nghĩ cho như vậy nhiều hiếu kính tiền nhưng người khác cũng không biết kia chẳng phải mệt. Cho nên nói chẳng sợ đều không có người tới hỏi nàng, nàng chính mình liền thổi chính mình một hồi. Trước kia nghe thấy người khác hướng nàng khoe khoang, Lưu thị này một mua bán tất cả đều còn đi trở về, nàng nói cái đủ, trở về quả thực thần thanh khí sảng. Lại muốn nói Lưu thị tâm tình tốt thời điểm căn bản sẽ không nghĩ đến trong nhà. Kia ôn thần, nàng không để Chu thị hai lần, vẫn là cách không đem người cấp thư. Chu gia người nghe nói Lưu Táo Hoa nháo này ra, nghĩ lại, cảm thấy ra không thích hợp. Sao Lưu Táo Hoa những câu lời nói đều nói mua bán hảo làm nàng phát tài, về sau muốn trụ nhà ngói quá ngày lành. Chu thị ý tứ lại là lợi nhuận hữu hạn, liền so xuống đất nghề nông cường chút, tránh điểm tiền nhưng là không nhiều lắm, muốn khởi phòng còn phải nghĩ lại pháp. Hai đầu không khớp, người khác tin ai? Khác sự khó nói. Lúc này mọi người đều tin Lưu Táo Hoa, không nói nàng người này xuẩn căn bản chơi không tới đa dạng. Chỉ nói nàng như vậy nhìn chính là thật đắc ý, chính là đằng trước nghẹn tàn nhẫn xoay người tìm người khoe khoang tới. Này hai lượng hiếu kính cũng hảo hỏi thăm, quay đầu lại liền có người đi hỏi Hoàng thị thu bạc tự nhiên muốn khen khen mấy đứa con trai, nàng không cụ thể nói rõ, chỉ nói bốn cái nhi tử đều thực hiếu thuận, chẳng sợ phân gia vẫn là đồng lòng, năm đầu đều tránh điểm. Quá cái năm cấp hiếu kính thêm lên có 10 lượng bạc. Cũng là hộ nhi tử, hoàng thị không cụ thể nói ai cho mấy lượng, mang theo bốn cái cùng nhau khen. Nhân gia vừa nghe thêm lên 10 lượng, kia Lưu Táo Hoa nói cho hai lượng hiếu kính liền giả không được, Lưu Táo Hoa đều cho hai lượng, Chu thị có thể thiếu đến chỗ nào đi. Lại tưởng tượng hai người bọn họ phân gia thời điểm không lấy hiện bạc, hiện tại có thể đào cái này tiền, kia mua bán còn có thể không tránh. Liền có người nhớ tới Lưu thị. Mắng chửi người thời điểm khi lời nói Chu thị tâm nhãn so với ai khác đều nhiều, người hư thật sự. Chẳng sợ trước kia không tin, lúc này cũng có người tin. Chu đại hổ bà nương đặc biệt tức giận, thiếu chút nữa nghẹn ra nội thương. Nói nàng đối nhà chồng này đường chất nữ nơi chốn giữ gìn, kết quả người này cùng nàng xử khởi tâm nhãn tới, nhớ tiền giả nghèo, giống như cảm thấy làm nhà mẹ đã biết liền phải chen chút đi lên hút huyết dường như. Nhàn thoại truyền lên chính là mau, đi theo. Trình gia quý cũng nghe nói, hắn không minh bạch đây là sao cái tình huống, quay đầu lại hỏi tức phụ nhi ngày đó, về nhà mẹ đẻ đi đơn độc cùng mẹ vợ các nàng nói gì đó. Ta chưa nói cái gì, chính là nghĩ tránh tiền cũng không thể tỏ vẻ giàu có, nếu không không được gọi người theo dõi. Các nàng tới hỏi thăm ta liền nói đến bảo thủ một ít. Ta nói mua bán cũng không hảo làm. Không có mỗi ngày hốt bạc này vừa nói, ai biết đại tẩu phát cái gì điên, hồi nàng nhà mẹ đẻ gặp người liền nói nàng đã phát. Tài, làm đến ta chống nhéo tiền về nhà mẹ đẻ khóc than, trời đất chứng giám, ta chỗ nào khóc. Nhà ai tránh tiền cũng sẽ không bá bá ra bên ngoài nói a, lão tam cũng không cùng ta nói qua trong tay hắn nhéo nhiều ít, ngươi chỉ biết bán một phong đường chúng ta tránh một văn, ngươi có thể biết được hắn tránh nhiều ít. Người không đều là như thế này. Ai sẽ cùng người ngoài nói rõ ngọn ngành? Trình gia quý nghe cảm thấy cũng không sai, nhưng lại không thể trách đại tẩu đi ra ngoài khoe khoang. Hại bọn họ, hắn nghĩ tới nghĩ lui cũng không minh bạch rốt cuộc là chỗ nào xảy ra vấn đề. Sơ năm hôm nay Trình gia hưng liền tưởng hạ bờ sông đi xem, kết quả trời giáng mưa nhỏ, trận này vụ ước chừng hạ hai ngày, sơ sáu buổi tối đình. Vụ là ngừng, thôn đạo lại là một mảnh lầy lội. Lưu Thị tới Tam Hợp Viện bên này tìm Hà Kiều Hạnh đều là xuyên ma chạy tới, đi một đoạn này lộ chân đông lạnh đến đỏ bừng, Hà Kiều Hạnh nghe được động tĩnh chạy nhanh đem người túm tiến nhà bếp, nướng hỏa người mới ấm, áp lại đây. Đằng trước còn nói lấy phiến đá xanh phô gia phí tiền, lần này phủ liền tương đối ra tới, gần hai ngày thôn đạo vô pháp đi, mọi người môn cũng không dám ra, người này đầu lại rất thoải mái, sau phủ ngược lại đem sân tẩy đến sạch sẽ. Ta đây cũng không thích ngày mưa, ướt lãnh thật sự, vốn dĩ cùng gia Hưng ca thương lượng hai ngày này hồi tranh nhà mẹ đẻ, hiện tại cũng đi không thành, sao nói phải đợi mặt đường làm. Nhắc tới Trình Gia Hưng, Lưu Thị thuận tiện hỏi một tiếng, lão Tam, người đâu? Đằng trước nói buôn bán kia trận quá vất vả, mỗi ngày kêu muốn nghỉ ngơi, hai ngày này tinh khí thần bổ túc nghỉ ra đi đi bộ, muốn cùng hắn những cái đó bằng hữu ba bốn liên lạc cảm tình, lại đuổi kịp trời mưa. Ngày mưa cũng không thể xuyên giày bông đi đi thôn đạo, ta không làm hắn đi ra ngoài, hắn cùng ta sự khí tới, mê đầu ngủ đâu. Như vậy nghe thật đúng là Trình Gia Hưng làm được sự. Lưu Thị lại tò mò, lão Tam cũng sẽ cùng ngươi có kỉnh sao? Nha đều có cắn đầu lưỡi thời. Điểm, người cùng người ở chung sao có thể đinh điểm cọ sát không có? Ngươi xem ta bình thường dễ nói chuyện, quật lên không nói đạo lý. Hắn cũng là cái xú tính tình, đôi ta vì hạt mè đậu xanh việc nhỏ cũng có thể nháo lên, chỉ là cùng nhà khác nháo pháp không giống nhau. Cái kia nghiêm khắc lại nói tiếp không phải nháo, xem như ve vãn đánh yêu. Vốn dĩ cũng là, sinh hoạt sao có thể tứ bình bát ổn không dậy nổi gợn sóng. Cũng đừng chỉ nói ta này đầu, tẩu tử ngươi đâu. Ta xem ngươi khí sắc hảo, có sự tình tốt. Lưu Thị liền hướng Hà Kiều Hạnh hắc hắc hắc, nói nàng ban đầu lão ai nói, lúc này dương mi thổ khí. Cũng là thác ngươi cùng lão Tam Phúc, ta cùng gia phú tránh tiền. Sơ nhị về nhà mẹ đẻ so nào năm đều kiên cường. Nhưng thật ra nhị phòng, xúa quẩy. Hà Kiều Hạnh có một chút không một chút hướng lòng bếp thêm củi lửa, kia bếp thượng hầm củ cải xương sườn canh, nàng vốn dĩ nói chuyện về nói chuyện, ánh mắt xuống dốc ở tẩu tử trên người, nghe đến đó mới quay đầu. Xem như vậy, như là không chút nào biết tình. Ngươi không nghe nói a? Mấy ngày này trong thôn thật nhiều người nghị luận. Trời giá rét không có việc gì ta cũng không ra khỏi cửa. Không chê buồn a. Có cha Hưng ca cho ta giải buồn nhi, hắn cùng ta nói hắn trước kia sự, hoặc là nói phía sau tính toán, một ngày liền hỗn đi qua. Mắt thấy chạy trật, Lưu Thị lại đem đề tài mang về tới, đem lần đó sự nói cho Hà Kiều Hạnh nghe, đằng trước nấu cơm thời điểm Chu Thị làm ta không có việc gì đừng cùng người. Khoe khoang nhiều thân thích bằng hữu có việc đều sẽ tìm tới. Ta nghĩ nàng sẽ lòng tốt như vậy nhắc nhở ta. Vẫn là sợ lần tới nàng giả nghèo khi lại làm ta không lo tâm cấp vạch trần. Ta cũng không biết này có gì hảo trang, ngươi cùng lão Tam mua bán còn có không kiếm tiền thời điểm. Muốn nói không tránh đến tiền, là lừa quỷ đâu. Hà Kiều Hạnh ngẫm lại, nói, tiền chính là cái nhận người đồ vật, ngươi nghèo khi người khác trốn tránh ngươi đi, phú lên lại xa thân thích gặp cỡ sự, cũng có thể cầu tới cửa. Đây là nhân gian chân thật. Nhị tẩu như vậy tưởng bản thân cũng không sai, ta phỏng đoán vấn đề ra ở nàng cùng nhà mẹ đẻ quan hệ thượng. Lưu Thị đem đôi tay duỗi ở lòng bếp khẩu, nướng hỏa làm Hà Kiều Hạnh cẩn thận nói. Chính là nói, nhị tẩu đối trừ nhị ca ở ngoài những người khác có phòng bị tâm, loại sự tình này đối chúng ta tới nói hợp tình hợp lý, chúng ta nghĩ phân gia nguyên cũng là chính mình quá chính mình, nhà ngươi sự không cần cùng ta thương lượng. Có. Lẽ nàng cùng nhà mẹ đẻ đi được gần, kết quả chính là ta đem ngươi đưa người một nhà, ngươi đem ta đưa người ngoài, vấn đề căn bản ở chỗ này. Chẳng sợ không này vừa ra, nháo mâu thuẫn cũng là sớm hay muộn. Lưu Thị lúc trước không nghĩ tới nơi này, chính là khí bất quá, đặc biệt vì này vừa ra Trình Gia Phú còn nói nàng, Lưu Thị lúc ấy không phản bác lại đây, lúc này nghe một phát bàn tay, liền nói quái không ta. Ta ái khoe khoang sao? Ta khoe khoang ta, lại không giúp nàng khoác lác. Chu, cha người cũng là xuẩn, từ nhỏ nuôi lớn người còn không biết là gì đức hạnh. Ta ăn nàng vài lần mệt đều biết phòng bị. Từ năm trước ta liền suy nghĩ cẩn thận, đừng động họ Chu nói gì, liền chẳng sợ nói được lại dễ nghe, ta không tin, ta một chữ đều không tin. Như vậy nàng tổng hố không ta? Hà Kiều Hạnh nghĩ, kỳ thật nhị tẩu nói cái kia lời nói là đúng. Cho người khác biết ngươi đấy hậu là cái chuyện phiền toái, trừ bỏ tới cửa vay tiền, còn có tạc trộm nhìn chậm chậm. Phú cùng nghèo, giống nhau, nó tặng không được. Muốn biết nhà ngươi có hay không đế xem ngươi là mấy ngày ăn một hồi thịt liền biết. Giống lão Tam, hắn không cùng người ta nói quá hắn có bao nhiêu tích tụ, trong thôn không cũng biết hắn tiền nhiều, đều nói nhéo ít nhất thượng trăm lượng bạc, bằng không ta trở về dưỡng hai điều cẩu, ai muốn trộm tới cửa ta thả chó cắn hắn. Đệ muội ngươi muốn sao? Ta cũng giúp ngươi tìm kiếm hai điều. Hà Kiều Hạnh thẳng xua tay, ta liền tính, chó con vạn nhất không nghe lời. Mỗi ngày hạt kêu to, sở gia hưng ca, nhà ta trên bàn cơm liền phải nhiều ra một đạo canh nồi, vẫn là đừng tạo này nghiệt. Nói lời này khi, nàng làm trò đại tổ mặt đem nhóm lửa kìm bẻ cong lại loát thẳng, rồi sau đó cười tủm tỉm nói, cũng không cần phải cái kia, hắn ban đầu chính là trong thôn một hỗn, ta cũng là Hà đối diện có tiếng cọp cái. Làm tặc muốn trộm được nhà ta tới dù sao cũng phải ước lượng ước lượng. Tẩu tử ngươi nhưng thật ra thực nên tìm kiếm hai điều cậu tới, cẩn thận dưỡng. Hiện tại còn hảo, về sau nổi lên tân phòng dọn ra đi ngươi không cần người giữ nhà hộ viện. Lưu Thị ghé vào lòng bếp trước nướng trong chốc lát, trên người đã ấm áp, nàng thấy bị vặn thành bánh quai chèo lúc sau lại loát thẳng trở về nhóm lửa kìm vẫn là, ngực chợt lạnh. May mắn giác ngộ sớm, ngửi bạc hương vị nói sửa liền đem đức hạnh sửa lại, bằng không chờ đến Tết Thanh Minh thiết ngư, còn phải đến trước mộ cho nàng chập đầu chân hương. Đệ mụi ngươi dơ xiêm y chặt sạch sao? Ta cũng giúp. Ngươi làm điểm sự bái, đừng ngồi nơi này làm liêu. Hai ngày này không thay cho dơ xiêm y, tẩu tử ngươi cũng đừng vội, chúng ta trò chuyện chờ xương sườn canh ra nồi ngươi cũng đoan một bát, trở về cùng cha mẹ bọn họ cùng nhau ăn. Kia đệ mụi ngươi này đầu cải trắng củ cải còn có sao? Ăn xong rồi ta cho ngươi bối điểm lại đây. Trước kia lão Tam nói không trồng trọt, phân gia lúc ấy hắn lăng là đinh điểm không muốn, lẽ ra liền tính không cần ruộng nước đất trồng rau cũng nên lấy một khối. Tổng không thể ăn khẩu đồ ăn đều phải đi mua. Quá hai ngày thỉnh người đem phòng trước này phiến ruộng cạn phiên, đầu xuân liền loại thượng. Ta trước kia ở nhà mẹ đẻ cũng mặc kệ vườn rau. Gia Hưng ca càng không cần thiết nói, đến lúc đó còn muốn tẩu tử cho ta ra chủ ý, xem loại chút cái gì hảo. Lưu Thị một ngụm đáp ứng xuống dưới, kêu nàng chỉ là yên tâm, lại hỏi nàng muốn hay không dưỡng mấy chỉ gà, gà hảo uy không nói, mỗi ngày còn có thể nhặt trứng. Hà Kiều Hạnh kêu nàng thuyết phục, thầm nghĩ dưỡng mấy chỉ cũng hảo, trong viện có thể nhiều điểm sinh khí nhi. Sơ sáu buổi tối đình vũ. Sơ bảy lượng một ngày, đến sơ tám thôn đạo liền làm được không sai biệt lắm, oa ở nhà liền sắp móc meo Trình Gia Hưng chạy nhanh hạ bờ sông đi nhìn Hà Gia Huynh đệ lại đem tiểu thuyền đánh cá đẩy ra, hắn tiếp đón thanh, trở về kêu lên tức phụ nhi liền phải qua sông thượng cha vợ gia. Tay không đi không thành, cấp kia đầu tắt tiền cũng không lớn thích hợp, hai người thương lượng đi mua. Hai chân thịt, cất vào sọt, từ Trình Gia Hưng cổng hướng Hà đối diện đi. Này hai chân thịt một chân cấp đến làm cha mẹ, còn có một chân đề thượng ông nội kia đầu, Hà Kiều Hạnh quá khứ thời điểm làm nàng đại bá nương lôi kéo, nói một hồi lâu lời nói, còn nói không cùng chi cái kia mệnh hảo cả đi trấn trên hưởng phúc lão cô, trước hai ngày còn đã trở lại, mang nàng nhi tử một đạo trở về. Ta lão cô, ngươi nhị gia ra kia phòng, nàng số tuổi cùng cha ngươi không sai biệt lắm, gả chồng thời điểm, ngươi còn không có sinh ra. Sao lại hồi quá vài lần nhà mẹ đẻ, ngươi hẳn là cũng không ấn tượng. Xác thật nhớ không nổi, bá nương như thế nào nhắc tới nàng tới. Nàng mới biết được ngươi gả cho Trình Gia Hưng, lại nghe nói ngươi cùng Trình Gia Hưng làm thức ăn mua bán tránh đồng tiền lớn, hối hận thật sự, oán trách nói như thế nào sớm không ai nói nhà mẹ đẻ có như vậy. Cái hảo khuê nữ, sớm biết rằng liền không thể làm nước phù sa chảy người ngoài điền. Trước kia lão gia tử liền nói nàng. Người thay đổi, thật đúng là, vốn dĩ nghe nói nàng trở về, chúng ta còn vội vàng hướng bên kia sân đi, muốn hỏi một chút nàng quá đến như thế nào, qua đi huân một thân xú. Ta đều gả chồng, nàng mắt thèm cũng đánh không thượng chủ ý, bá nương đừng nghĩ. Đại bá nương cật cật đầu, ta chính là cùng ngươi nói tiếng, hảo kêu ngươi có cái chuẩn bị tâm lý, có chút người nghe hơi tiền vị liền cùng rồi bỏ thấy phân. Sẽ liều mạng đi phía trước phát đuổi đều đuổi không đi, nàng quay đầu lại làm không. Hảo còn sẽ tìm ngươi đi. Hà Kiều Hạnh nghe cũng không khẩn trương, quản nàng nghĩ như thế nào, không tìm tới tốt nhất, tìm tới cũng không sợ, nàng nếu là nói xuôi tay thỉnh lão cô ghế trên ăn xong trà, không xuôi tay oanh đi ra cửa. Hà Kiều Hạnh từ đại bá nương kia đầu trở về, từ tam thúc trước gia môn đi ngang qua thời điểm còn cùng Hương Đào nói vài câu, trở về liền thấy ôm đại chất nữ Hương cô tẩu tẩu. Hương cô cũng có nửa tuổi nhiều, lại quá đoạn thời gian, cày bừa vụ xuân gieo trồng vào. Mùa xuân kia trận nên học bò học đi rồi đi. Đỡ tường đi cũng đến mau một tuổi thời điểm, lăn lộn xoay người này đó nặng đều sẽ, cũng có thể bò vài cái. Nhìn khóa lại hậu áo bông ngoan ngoan ngoãn ngoãn đại chất nữ, Hà Kiều Hạnh không nhìn xuống chuỗi tay sờ sờ mặt nàng, ở nông thôn ít có như vậy trắng nõn béo chăn nải oa, tẩu tử đem người dưỡng đến hảo. Hoài nàng thời điểm liền tổng uống canh cá, sinh hạ tới lúc sau vì thuốc sữa ăn đến cũng hảo, có thể không mạch béo. Đừng chỉ nói ta, Hạnh, tưởng ngươi mặt sau hoài thượng tổng sẽ không so với ta kém, ta xem Trình Gia Hưng so ngươi ca sẽ săn sóc người. Tính lên ngươi là Tết đoàn viên trước cả, cũng có 4 tháng, hai ngươi cảm tình như vậy hảo, đi theo nên có động tĩnh. Cũng nói không hảo, tẩu tử vốn dĩ ôm Hương cô từng cái điên, nghe được lời này bỗng nhiên dương mắt, ý gì a? Đằng trước cái này đem nguyệt vội vàng buôn bán, mỗi ngày đều mệt, thân thiết không nhiều lắm, này hẳn là còn không có tin tức, Hà Kiều Hạnh một bộ, không nóng nảy bộ dáng. Nói, đôi ta vừa mới thành thân, cũng không có làm dễ làm cha mẹ chuẩn bị. Ngươi hoài thượng về sau có rất nhiều thời gian chuẩn bị, y ta nói hai ngươi là vừa thành thân không giả, đôi nối giỏi tâm đường sự vẫn là thượng điểm tâm. Liền không xả nhà khác, chỉ nói ngươi nhà chồng kia hai cái, ngươi gả qua đi có mấy tháng nên đã nhìn ra, lưu thị chỉ cần, không sấm hạ thiên đại họa bình thường nói cái gì làm cái gì đều không quan trọng, có đứa con trai nặng lập đến vững. Chắc Chu thị mềm oặt nói không dạy nổi lời nói chính là rơi xuống kia thai làm hại, bằng không cũng không đến mức làm đại tàu áp đến này phân thượng. Đối mấy năm nay nhà tức phụ nhi tới nói, có thể sinh đứa con trai chẳng khác nào có khối bùa hộ mệnh, không phải nói sinh xong có thể được nhiều ít chỗ tốt, ít nhất có thể nhiều điểm tự tin, nhân tiện hủy diệt chút phiền toái. Đầu năm nay sinh con là hạng nhất đại sự, nhà ai cưới vợ không phải tưởng khai chi tán diệp. Chống Trình gia quý như vậy, thành thân, rất nhiều năm còn không có một đứa con đi ra ngoài không thể thiếu muốn nghe nhàn thoại, Hà gia này đầu nói lên hắn đều cảm thấy người này thật sự thực không tồi, đổi cá nhân tới Chu thị không ngày lành. Những cái đó thành thân 3 năm trở lên cũng chưa động tĩnh, đừng động đương người ngoài mặt như thế nào, đóng cửa lại sẽ không đối bà nương khách khí. Nữ nhân gia nếu là bởi vì không sinh oa bị đánh ai mắng. Người trong thôn đều sẽ không quản, cũng quản không được. Làm tẩu tử, lôi kéo Hà Kiều Hạnh nói hảo chút lời nói, làm nàng đừng nghe qua liền vứt đến sau đầu cũng thượng điểm tâm. Sao lại nói đến đông tử trên người, hắn là còn chưa tới vì cưới vợ sốt ruột số tuổi, bất quá đã có làm mai tới. Tháng chạp gian liền có cùng thôn tìm được đường thị nói cho nàng giới thiệu cá nhân, đường thị không đi xem người, nghe xong một lỗ tai liền từ chối. Hà Kiều Hạnh nghe nói về sau trêu ghẹo hắn, đằng trước còn chỉ biết vây quanh tỷ tỷ đảo quanh, này đều sắp cưới vợ. Nhật, tử quá lên thật là thực mau. Đông tử cũng không e lệ, rầm rì nhỏ giọng trở về một câu, đằng trước còn nói chẳng sợ gả không ra cũng không có gì, nhoáng lên mắt không cũng thành thân sao. Ngươi nhắc mãi gì đâu. Không gì, ta là nói ra 15 năm liền quá xong rồi, a tỷ ngươi cùng ta tỷ phu phía sau chuẩn bị làm gì tới. Hà Kiều Hạnh vương tay trái tới, vặn ngón tay đầu từng cái số, đào nộm măng, trích nấm dại, bắt gà con, còn muốn đem phòng trước kia phiến ruộng cạn khẩn ra tới làm. Vườn rau, có rảnh lại làm mấy thứ củ cải khô hảo, đúng rồi Gia Hưng ca hắn tìm người quá mấy ngày muốn thượng nhà ta tới đánh giếng. Kia đầu xuân không buôn bán, này đều không cần Hà Kiều Hạnh nói, Trình Gia Hưng nghe thấy liền nói cho hắn, đầu xuân không tốt lắm buôn bán. Phải làm cũng chỉ có thể tuyển ở họp chợ ngày kéo đồ vật đi ra ngoài, bình thường trấn trên người sẽ không nhiều, đều vội vàng cày bừa vụ xuân gieo trồng vào mùa xuân ai sẽ ra cửa đi bộ. Kia ngày mùa thời điểm sinh ý, chẳng phải là đều không hảo làm, là không hảo làm, cũng không phải không thể làm. Liền vì làm tốt này thức ăn mua bán, Trình Gia Hưng có việc đi trấn trên thời điểm đều sẽ nhìn xem những cái đó sinh ý tốt vì cái gì hảo. Không tốt lại vì cái gì không tốt, hắn phải ra cái kết luận. Làm ăn phải có cái vang dội chiêu bài, có thể hấp dẫn người khác mua ngươi đồ vật. chiêu này bài có thể là một hai cái đặc sắc đồ ăn, hoặc là nói đầu bếp lai lịch phi phàm, hoặc là cửa hàng trang hoàng rất có đặc điểm, hoặc là giá phá lệ tiện nghi. Nếu là các phương diện đều không xông ra liền phiền toái, nếu nói mặc kệ tương đối nào một phương diện ngươi đều không đuổi kịp người khác, kia thực khách bằng gì ưu tiên suy xét ngươi đâu. Nghĩ đến đây, Trình Gia Hưng liền đứng ở người khác lập trường đi nhìn nhà mình mua bán, bọn họ lớn nhất ưu thế thật đúng là không phải khẩu vị, này mở cửa làm buôn bán khẩu vị đều sẽ không kém, nhà mình thắng ở đâu? Thắng ở tinh xảo mới mẻ. Hạnh Nhi luôn là có thể làm ra nhà khác thấy không thức ăn, bối đi ra ngoài liền có người chịu tiêu tiền tới nếm, chỉ nếm thử lại không đã kiền, không thiếu tiền liền sẽ mỗi ngày tới mua ăn một đoạn thời gian, đem nghiện quá đủ. Loại này bán mới mẻ, xin ý tùy thời có thể làm, muốn nói băn khoăn ở đâu. Duy nhất liền sợ ngươi còn không có tránh đủ, phỏng phẩm xuất thế, trong một đêm ngươi bán đồ vật lạng đường cái, tiền liền vào người khác trong túi. Trình Gia Hưng thích đuổi ở hảo thời điểm mảnh tránh nó một bút ngày. Thường nhàn rỗi hỗn nhật tử chính là xuất phát từ phương diện này suy xét. Hắn đem chính mình cân nhắc ra tới này đó nói cho cậu em vợ nghe xong. Cậu em vợ nghe xong vẻ mặt sùng bái. Gia Hưng ca ngươi nghĩ đến cũng quá nhiều. Không nghĩ nhiều điểm ta dám nói mang các ngươi buôn bán. Phải làm tạp các ngươi một đám không trách ta sao? Đông Tử Tượng đáp hắn bả vai tới cái anh em tốt. Bất đắc chỉ cái đầu không đủ, hắn chỉ có thể vỗ vỗ tỷ phu bả vai hỏi hắn, kia lần tới có phải hay không lại chờ. Chế sòng bạc khai trương. Trình Gia Hưng nói xem tình huống, muốn xem ta tức phụ nhi có hay không kia tinh thần đầu, nàng muốn làm chúng ta tùy thời có thể làm, khác sợ tùy tùy tiện tiện cho người ta học đi, ngươi đã quên còn có cái hương cây thịt ti. Kia phối liệu ít nói mười mấy loại. Hạ lưu thời cơ cùng trình tự đều có chú ý, không sợ người khác chiếu học. Nếu là Hạnh Nhi muốn làm, kia có thể phiên chợ bán thịt ti, quanh thân mấy cái thị trấn họp chợ ngày lại bất động, có 147, có 869, có phùng 5 phùng 10, hôm nay đuổi này đầu, ngày mai đuổi kia đầu, là vất vả điểm, cũng có thể kiếm tiền. Kia không phải vất vả điểm, kia đối tỷ phu ngươi tới nói không phải muốn mệnh. Hà Kiều Hạnh nghe liền cho hắn một chút. Còn không có quá xong năm ngươi ngoài miệng giảng điểm kiên kỵ. Nói Hà Kiều Hạnh lại nhìn nhìn nhà mình này đồ lười, ngươi thế hắn thao cái gì tâm. Hắn còn có thể trực tiếp đem một sọt thịt ti bán sỉ đi ra ngoài, để cho người khác bối đi ra ngoài. Bán. Lần đó đầu tỷ ngươi nếu là muốn làm, bán sỉ tính ta một cái. Có chuyện tốt sẽ không quên ngươi, phóng 100 tâm đi. Sao lại trở về thời điểm Hà gia này đầu lại cho nàng tắt cá? Hà Kiều Hạnh nhìn Trình Gia Hưng trong tay đại cá trắm cỏ, trong đầu chính là 7-8 loại cách làm, hơi chút tương đối lúc sau nàng quyết định, chúng ta đi nhanh điểm đi, ta buổi tối muốn ăn tàu phớ cá. Tàu phớ cá? Đó là cái gì cá? Này nên như thế nào giải thích? Hà Kiều Hạnh một bên nhanh hơn bước, chân trở về đi, một bên nói cho đi theo nàng phía sau Trình Gia Hưng, giống cá hồng cải chua chính là dùng chưa chua hồng cá. Đậu hũ cá là dùng đậu hũ hầm cá, tàu phớ cá là xướng tàu phớ cá, là cay rát khẩu vị, ăn hoặc hoặc nộn nộn, ta nói nước miếng đều phải xuống dưới. Hà Kiều Hạnh không quay đầu lại, liền không thấy được Trình Gia Hưng giấu ở cổ áo tử mặt sau lăn lộn hầu kết. Trở về lúc sau nàng mới chú ý, tới nam nhân nhiệt tình tăng vọt muốn triệu hoán huynh để tới hỗ trợ đẩy ma, còn nói đẩy. Xong thỉnh bọn họ ăn tàu phớ. Hắn muốn đẩy khiến cho hắn đẩy là. Hà Kiều Hạnh chọn ra bồn cổ cùng tiểu băng ghế tưởng ngồi ở, trong viện thu thập đại cá trắm cỏ, kết quả mới đem công cụ bị tề, đại tẩu liền ngồi lại đây. Muốn thu thập cá a, ta nhất sẽ làm cái này. Để mọi người từ nhà mẹ đẻ trở về mệt, đi nghỉ một lát. Quát lân đi chơi sống làm lưu thị đoạt, kia đầu đẩy ma cũng không cần nàng. Hà Kiều Hạnh liền nói nàng đi tìm nương yếu điểm hành gừng tỏi tới, đem xứng đồ ăn bị thượng. Còn không? Có cất bứa, Lưu Thị mắt sắc nhìn đến cùng lại đây ở trong sân ngồi xổm chơi đá nhi tử, phân phó nói, thiết ngưu ngươi đi. Thượng nhà ta đất trồng rau đi véo đem hành, lại cùng ngươi nãy thảo điểm khương cùng tỏi tới, làm xong chờ lát nữa liền có đậu hũ hoa ăn. Nghe được nói có đậu hũ hoa ăn, kia oa đương trường một hút lưu, chạy ra đi. Hà Kiều Hạnh thở dài. Lưu táo hoa còn cười tủm tỉm nói đi, để mùi ngươi trước nghỉ một lát. Điểm tàu phớ cùng nấu cá cái này sống còn phải ngươi tới, chúng ta không kia tay nghề. Đêm đó này đốn đậu hũ cá rất đúng đến khởi người một nhà nỗ lực, tàu phớ non mịn, cá phiến sản hòa, vừa vào khẩu tiên hương cay rát, tư vị hảo tuyệt. Đuổi kịp mấy ngày hôm trước hà quá phủ, gần đây trong thôn đều là ướt lãnh, cái nồi này cay rát vị đậu hũ cá ăn một lần xong, trên trán phía sau lưng thượng tất cả đều là mồ hôi nóng, cảm giác đem trong khoảng thời gian này tích góp hơi ẩm trừ bỏ cái sạch sẽ, ăn xong một hồi lâu trên người vẫn là ấm dào dạt. Thiết Ngưu lại, lần nữa biểu đạt hắn đối Tam Thẩm Thẩm yêu thích, hận không thể liền ở tại Tam Hợp Viện bên này không đi rồi. Xem hắn kia kẻ chở hơi dạng, Hà Kiều Hạnh lại nghĩ tới nhà mẹ đẻ đại tẩu nói, thầm nghĩ sinh đứa con trai giống như cũng không có gì không tốt, nhi tử khi còn nhỏ có thể đậu hắn tống cổ thời gian, lớn lên chút còn có thể giúp đỡ chạy chạy chân làm điểm sống. Hơn nữa bên này sân cái rộng mở, hai người ở có khi vẫn là quạnh quẻ. Nhiều người đa phần náo nhiệt, lại nghĩ đến nhị tẩu nhiều năm, như vậy cũng chưa có thể mừng đến quý tử, muốn sinh cái oa hẳn là cũng không dễ dàng như vậy. Ăn Tết trong khoảng thời gian này nhật tử hỗn cũng mau, phản phất vừa lơ đãng, ra 15, Trình Gia Phượng lại phải về hắn sư phó gia đi, mà Chư Thị không biết dùng cái gì biện pháp cùng nàng nhà mẹ để chữa trị quan hệ, tháng giêng 15 hôm nay nàng nổi lên cái sớm nói muốn đi bái miếu. Vừa nghe lời này liền biết là đi cầu tử, Hoàng Thị cũng chưa nói gì, cật cật đầu từ nàng đi. Chu Thị sáng sớm đi, nửa buổi chiều mới trở về, đi đã lại tống tử, nương nương lúc sau nàng liền đầy cõi lòng chờ mong chờ tin tức tốt, kết quả ra tháng giêng cũng không động tĩnh. Lúc này cày bừa vụ xuân đã bắt đầu, Trình lão cha từ Trình Gia Hưng, này đầu chắc Ngưu đi đem hắn kia khối ruộng nước lật qua hai lần. Tam Hợp Viện trước này khối ruộng cạn Trình Gia Hưng cũng thỉnh người tới thu thập, còn có Vinh Bưu, hắn y theo ước định ở năm sau trước tiên dẫn người tới, đem phòng trước phòng sau đều xem qua, tìm. Hảo địa phương đánh lên chiến tới. Hà Kiều Hạnh có nàng an bài, đầu xuân lúc sau nàng muốn đi mua một đám gà con tới dưỡng, còn tưởng nhiều trích chút nấm cũng đào chút măng tới phơi khô, thu vào nhà kho dự phòng. Nàng nhưng thật ra thuận thuận lợi lợi mua gà con. Còn không có tới kịp đi đào măng liền cảm giác không đúng, giống như đã qua nhật tử nguyệt sự lại không có tới, nhớ tới tẩu tử nói hai người cảm tình hảo thường xuyên thân thiết thành thân sau không ra, đã hơn một năm nữa sẽ có động. Tỉnh, nàng nên không phải mang theo trứng. Cho tới nay, Hà Kiều Hạnh nguyệt sự đều mang chuẩn, quy luật bị đánh vỡ lúc sau Trình Gia Hưng lập tức liền phát giác, hắn không hiểu cái này, không lập tức nghĩ đến mang thai phía trên. Còn tưởng rằng tức phụ nhi nơi nào không thoải mái lại gạt hắn không nói cho, túm người liền phải tiến trấn, nói muốn mang nàng đi xem đại phu. Hà Kiều Hạnh không bệnh không đau có thể cùng hắn đi sao? Chỉ phải nói cho hắn có lẽ là có. Trình Gia Hưng cùng cái. Ngốc tử dường như lăn một hồi lâu, phục hồi tinh thần lại phản ứng lớn hơn nữa, thúc giục Hà Kiều Hạnh đi lấy tiền, nói có càng đến hảo sinh nhìn xem. Nghe đại phu nói như thế nào? Ta nghe người ta nói tháng thực thiện nói đem không chuẩn, bằng không từ từ, muốn tháng sau đều vẫn là không có tới chúng ta lại đi. Xem Trình Gia Hưng vẻ mặt rối rắm, Hà Kiều Hạnh còn chê cười hắn có phải, hay không chờ không kịp muốn nghe đại phu tuyên bố tin vui. Đương cha có cao hứng như vậy, là cao hứng, càng không yên tâm ngươi, muốn quá chút thiên đi xem cũng không phải không được, ngươi đến đáp ứng đem trên tay những cái đó đào măng trích khuẩn sống toàn bộ ngừng. Có thể đem người bị va chạm mà sống giống nhau cũng không cho làm, liền thành thành thật thật ở nhà nghỉ. Xem hắn khẩn trương thành như vậy, Hà Kiều Hạnh còn cười rộ lên. Trình Gia Hưng lại thúc giục hỏi nàng, nói chuyện a, ngươi có đáp ứng hay không? Chờ ruộng cạn cày ra tới, chiến nước cũng đánh hảo, lông xù xù gà con tử đều so. Mới vừa mua khi trở về béo chăn một vòng, Hà Kiều Hạnh cuối cùng không chịu nổi. Chủ động nói muốn tới trấn trên đi tìm đại phu nhìn xem. Trình Gia Hưng liền tuyển cái thời tiết tình tốt nhật tử mang Hà Kiều Hạnh ra cửa, sợ xe bò đi lên sóc nảy hắn cũng không đuổi xe bò, hai người chậm rãi đi, đến trong thị trấn đi trước y quán, lão đại phu chuỗi ra tay, trong lòng hiểu rõ. Xem này mạch tượng lui tới lưu loát trường như châu lăng mâm ngọc, nữ tác nhân gia vô bệnh vô đau lại có này mạch, chúc mừng. Lão đại phu loát râu chê mạch tới mạch đi, Trình Gia Hưng nghe được cái hiểu cái không, hắn tim đập thật mau lường trước lúc này, chỉ sợ thật làm tức phụ nhi truyền thuyết là có, bằng không lão nhân này chúc mừng cái gì. cố tình người này lại không đem hắn nhất muốn nghe kia một câu nói ra. Trình Gia Hưng một sốt ruột, chặt đứt hắn lời nói, người nói này đó lão tử nghe không hiểu, giải thích điểm trắng. Lão đại phu sống đến này số tuổi, lại ở y quán ngồi công đường, nhân sinh. Trâm Thái Toàn gặp qua, nghe Trình Gia Hưng hung hắn còn có rảnh cầm chung trà lên tới uống một ngụm. Trình Gia Hưng, Hà Kiều Hạnh từ lót gối thượng thu hồi tay, thuận thế đáp đến nam nhân mu bàn tay thượng, đằng trước như vậy trước thiên đều chờ thêm tới, lúc này ngươi chờ không kịp. Chúng ta phủng tiện khám bệnh lại đây đại phu tổng muốn nói rõ bạch. Cái này lão đại phu cật cật đầu, tiểu cô nương kiên nhẫn hảo điểm, người này hậu sinh tính tình đến ma một ma. Nóng vội ăn không hết, nhiệt đậu hủ. Trình Gia Hưng bình thường kiên nhẫn thực tốt, liền nói không phân gia lúc ấy, tẩu tự bá bá nói nửa ngày hắn, cũng có thể nhất phái bình tĩnh trạm chỗ đó nhìn ngươi, xem ngươi có thể nói ra cái gì hoa tới. Hôm nay cái này không phải quan hệ đến nhà mình tức phụ nhi, mà tức phụ nhi vừa vặn là hắn uy hiếp. Chẳng sợ nghe râu chê lão nhân ý tứ như là có, hắn vẫn là chờ không kịp nghĩ đến cái xác định cách nói, kết quả liền ở y quán bên trong ăn đốn giáo dục. Đến, ta không cùng. Ngươi so đo, ngươi liền nói ta tức phụ nhi có phải hay không có. Ta làm đại phu còn có thể chúc mừng ngươi bệnh nặng hết thuốc chữa. Đương nhiên là có. Trình Gia Hưng một nhẫn nhị nhẫn vẫn là không nhịn xuống, bá bá hắn, ngươi như thế nào có mặt ghét bỏ người khác kiên nhẫn không tốt. Giống ngươi làm như vậy đại phu còn không có cho người ta đánh chết ở y quán cửa mệnh, cũng thật rất đại. Trình Gia Hưng, ở phương Tàu lão đại phu khi Hà Kiều Hạnh đã đem tiền khám bệnh thanh toán, lại hỏi hắn, mới vừa hoài thường có cái gì chú ý? Muốn kỵ chút cái gì? Kỵ cây độc, kỵ chuyện phòng dơ, kỵ mệt nhọc, này trận khả năng sẽ cảm giác ghê tởm tưởng phun, không muốn ăn thậm chí mỏi mệt khốn đốn, trước mấy tháng là sẽ như vậy đừng lúc kinh lúc sống. Cảm thấy khó chịu liền lấy ít mẫu quả phao nước uống điểm. Vừa rồi Trình Gia Hưng còn ở cùng lão đại phu đấu võ mồm, lúc này đã ngừng nghỉ xuống dưới, không những ngừng nghỉ xuống dưới, hắn đem đại phu lời nói nghe được rõ ràng nhớ rõ rành mạch. Nghĩ trong nhà không có ít mẫu quả, liền ở y quán mua chút, là cắt thành từng mảnh quả khô, lấy về đi phao khai là có thể uống. Ra tới thời điểm hai người bọn họ đi được liền chậm, trở về còn càng chậm. Từ Đại Trung Thụ thôn tiến Hồng Thạch Trấn mới bất quá 6 dặm lộ, thôn người bình thường đi dùng không đến nửa canh giờ, kết quả Trình Gia Hưng mang Hà Kiều Hạnh ở trấn trên ăn chén tiểu hoành thánh, ăn no lại mua điểm đồ vật trên lưng trở về dùng mau một canh giờ, về đến nhà đã nửa. Buổi chiều, Hoàng Thị ở nàng giữ lại cho mình kia một mảnh nhỏ đất trồng rau lao động, xa xa thấy đi ở thôn đạo thượng con thứ ba cùng tức phụ, hô một tiếng. Hôm nay cũng không phải họp chợ thiên, sao còn mang ngươi tức phụ nhi tiến trấn? Mua gì đi? Lúc trước Hà Kiều Hạnh sợ nháo ra ô long, cùng Trình Gia Hưng nói tốt chẩn đoán chính xác phía trước cả. Nếu là theo trước giống nhau còn ở tại dưới một mái hiên muốn giấu không dễ dàng, dọn ra tới lúc sau đảo không tính khó. Trình Gia Hưng, nghẹn gần một tháng, hôm nay cái nghe đại phu nói hắn tức phụ nhi là có, toàn thân hưng phấn kính nhi rốt cuộc áp không được. Hắn đi vòng vèo một chuyến cũng không cảm thấy mệt, lúc này còn có thể chạy chậm, đến đất trồng rau bên cạnh cùng lão nương báo tin vui đi. Nương, ta cùng ngươi nói. Hạnh nhi mang thai. Hoàng thị chợt vừa nghe thấy, tay run lên, niết đậu loại đều rắc tới, nàng bất chấp xoay người lại nhặt, nhìn chậm một chút đi tới tam tức phụ Hà Kiều Hạnh, nhìn xem nàng. Người, lại nhìn xem cái bụng. Có mang. Không phải ở xuyến ngươi lão nương. Ta lại hỗn trướng còn có thể lấy loại sự tình này nói giỡn. Như thế nào phát giác không đối nghĩ đến đi xem đại phu? Là phạm ghê tởm. Hà Kiều Hạnh nói không phải, từ trước nghe tẩu tử nói hoài thường lúc sau, Hoàng thị liền trừng mắt nhìn hai người bọn họ, trong nhà ai cũng không nghe được tiếng gió, các ngươi đảo thật trầm ổn. Hà Kiều Hạnh cười đến thẹn thùng, nói vẫn là sợ lầm cho người ta chê cười. Ta nói nương ngươi liền không thể trảo trọng điểm sao? Ta tức phụ nhi mang thai, này vẫn là đầu một thai, đôi ta gì cũng không hiểu, ngươi không suy xét chọn lại đây trụ cấp nhìn chậm điểm. Ngươi ba cái nhi tự tất cả đều thành thân, lại chỉ phải một cái tôn tử, mấy năm trong vòng rơi xuống. Hai thai a, ước chừng hai thai a, đúng, là không thể đem tam tức phụ giao cho ngươi cái lừa quỷ. ngươi trước đem ngươi tức phụ nhi đỡ trở về, làm nàng nghỉ ngơi, ta điểm xong này bài đậu liền trở về, đem sự tình cùng cha ngươi nói, cùng hắn thương lượng một chút. Trình Gia Hưng đem Hà Kiều Hạnh dắt đi trở về, làm nàng lên giường nghỉ ngơi, xem sắc trời còn sớm chính mình chạy tranh bờ sông, đem tin tức tốt truyền cho lão cha tử. Hà Tam Thái cha nghe nói cháu gái mang thai cao hứng. Thật sự, xuyến vài điều cá trích cấp tôm nữ tế, làm lấy về đi hầm canh uống. Chính hắn cũng sớm thu thuyền, dẫn theo thùng trở về đi, trở về bất chấp nghỉ xả hơi liền đem tin tức tốt truyền cho người trong nhà. Hà Kiều Hạnh nàng tẩu tử mới vừa cấp Hương cô uy quá canh trứng, ở đầu khuê nữ, liền nghe nói tiểu cô có, lập tức một nhà. Sơ tám nàng về nhà mẹ đẻ tới, ta liền nói không chuẩn đi theo có thể có tin tức tốt. Thật kêu ta nói trúng rồi. Từ nữ nhi xuất giá, Đường thị liền ở ngóng trong. Một ngày, hôm nay cái nghe lão cha tự nói Hạnh nhi có mang nàng mới tùng một hơi, đi theo liền cười mở ra, đuổi Minh ta nhìn xem nàng đi, cũng cùng nàng nói mang thai những cái đó chú ý. Nương ngươi lấy điểm trứng đi, Hạnh nhi là mới mua gà con, còn không có trưởng thành, nhặt không trứng. Kia còn không bằng bắt hai cái chịu đẻ trứng gà mái cho nàng. Nữ nhân gia thương lượng. Đông tử liền biểu môi, chỉ cần đại phu nói ăn cái gì hảo, ta tỷ phu chạy nhanh liền đi mua, còn dùng chúng ta. Nhọc lòng, nương ngươi đừng theo trước dường như, còn cảm thấy tỷ của ta là ngươi cùng cha ta trách nhiệm, hiện tại nàng có ta tỷ phu trong nom, ngài đề điểm đồ vật qua đi có thể, đến có cái đúng mực, đừng làm cho ta tỷ phu đa tâm. Ngươi không yên tâm nữ nhi kia không phải xem thường con rể sao? Đường thị ngẫm lại, cũng có đạo lý, liền vỗ vỗ tiểu nhi tử bả vai, tiểu tử thúi cũng biết tưởng sự tình, hành a. Liền ngươi đều hiểu chuyện ta cùng cha ngươi là có thể hưởng phúc. Đừng chê cười ta. Ngài nhưng thật ra đem tin tức tốt cùng đại bá nương các nàng nói. Này vừa nói, kết quả chính là bá nương thím cũng nói muốn đi xem nàng, vừa lúc đi xem Trình Gia Hưng hoa đồng tiền lớn cái tam hợp viện. Đầu xuân lúc sau liền nghe nói Hà đối diện lại có đại động tĩnh, phản phất hoa 20 lượng thỉnh vinh bưu ở trong sân đánh khẩu chiến, phòng trước kia phiến tự người nhà họ Chu trong tay mua tới ruộng cạn cũng trọng trọt thường, sớm nhất làm mai thời điểm Trình Gia Hưng vẫn là cái Chu. Thủ Chu thực, một nghèo hai trắng chơi bời lêu lỏng, hiện tại nhưng thật ra cái gì đều có, thật muốn lại nói tiếp, trước sau cũng mới một năm. Năm đầu lúc này phí bà tử còn ở hai đầu chạy cho bọn hắn nói vuông vào, hiện tại không riêng chuyện tốt thành, đi theo còn muốn thêm nhân khẩu. Nhật tử quá lên thật đúng là thực mau, ta này còn nhớ rõ Hạnh nhi khi còn nhỏ bộ dáng, đạo mắt nàng cũng đến đương nương số tuổi. Bá nương thím nhóm hồi ức qua đi, xoay người cân nhắc khởi nên mang điểm cái gì. Đi xem nàng. Mà Trình gia bên này, hoàng thị từ đất trồng rau trở về liền thấy vừa rồi, về nhà uống lên nước miếng chuẩn bị đi ra ngoài tiếp theo làm việc đại nhi tử, lão nhân người đâu? Tổng nên là ở đồng ruộng, nương ngươi tìm cha có việc a? Nếu không ta cho ngài kêu đi. Hoàng thị ngẫm lại tính, nàng chạy tới tam hợp viện kia đầu cấp Hà Kiều Hạnh hầm canh cá chưng cơm, canh giờ không sai việc lắm mới trở về. Buổi tối này đốn nhất quán ăn đến qua loa, chỉ cần hướng trong bụng trang điểm đồ. Phật đừng ngủ đến nửa đêm đói tỉnh là được, hoàng thị liền ở đấy nồi xoát tần chu, lạc bánh tráng bưng cho lão nhân. Trình lão cha lấy bánh bột ngô cuốn chưa muối ăn đến mùi ngon, ăn hai khẩu nhớ tới, lão đại nói ngươi buổi chiều lúc ấy nơi nơi tìm ta. Vì sao sự? Đang muốn cùng ngươi nói. Ta chuẩn bị chọn đi lão tam kia đầu trụ một thời gian. Trình lão cha bánh đều không gặm, nhíu chặt mày hỏi nàng nghĩ như thế nào vừa ra là vừa ra. Trước kia không phải nói tốt mấy đứa con trai muốn chọn ra đi, liền chọn, đôi ta liền ở chỗ này trụ. Vốn là như vậy tính toán, nhưng tam tức phụ nàng mang thai. Đây là đầu một thai hai người bọn họ trong lòng cũng chưa đế, ta không đi giúp đỡ chăm sóc. Ngươi ngẫm lại từ lão đại tức phụ vào cửa đến bây giờ, nhiều năm như vậy, đời cháu mới thiết ngưu một cái. Ta bất quá đi kia đầu ra cái gì trạng huống ngươi không khó chịu a? Là mang thai a, nguyên lai là mang thai. Trình lão cha cật cật đầu nói, kia lão thái bà ngươi là nên qua đi, lão tam liền ái rằng. Vậy, tam tức phụ có việc cũng quái dọa người. Hoàng thị hỏi hắn, ngươi đi không? Ta đi có khả năng gì? Ta chỗ nào cũng không đi liền ở chỗ này. Trình lão cha còn nói nàng, lại không phải chọn đi rất xa địa phương. Còn liên tiếp sao? là có điểm không thói quen. Vậy ngươi mỗi ngày tam bữa cơm thượng lão tam kia đầu đi ăn, ta cùng nhau làm. Nhị lão chính thương lượng, khiến cho người ở dưới mái hiên ngồi xổm nhi tử nghe vừa vặn, lại sau đó cả nhà đều đã biết. Đối với làm bà muốn tới, tam huynh đệ gia đi chiếu cố thai phụ việc này, trong nhà những người khác tỏ vẻ phi thường duy trì, cảm thấy đây là theo lý thường hẳn là sự. Thứ nhất Hà Kiều Hạnh là đầu thai, thứ hai nàng nhà mẹ đẻ ở Hà đối diện, cách đến khá xa, giúp đỡ không thường, khi làm bà không được tốn nhiều chút tâm. Đặc biệt Trình gia này đồng lứa ở thêm nhân khẩu sự tình thượng thực không thuận lợi, được thiết ngưu lúc sau, nhị tức phụ hoài một thai không sinh Hà tới, sau này đã nhiều năm cũng không động tĩnh. Dâu cả năm đầu kia thai đồng dạng làm nặng làm không có, chẳng sợ hiện tại người đem đức hạnh sửa lại lạc kia thai cũng chưa về. Nhiều năm như vậy đời cháu đều còn chỉ phải thiết ngưu một cái, mặc kệ sao nói tam tức phụ này thai đều đến thuận lợi sinh Hà tới mới lạ. Hà Kiều Hạnh mang thai chuyện này, nàng nhà mẹ đẻ nhà chồng đều thật cao hứng, lục tục có không ít người dẫn theo trứng gà đại táo này đó tới xem nàng. Những người này bên trong tâm tình phức tạp cũng có, một cái là tức phụ nhi. Vào cửa thật nhiều năm còn không có lên làm gia trình gia quý, đến nay không có con cái là hắn một cái tâm bệnh. Chẳng qua ngày thường không đề cập tới, lúc này huynh đệ tức phụ đều hoài thượng, nhà mình tức phụ vẫn là không tin tức Trình gia quý có thể nói tương đương khó chịu. Cùng hắn so sánh với, Chu thị tâm thái càng băng. Cũng là quá xảo một chút, nàng tháng giêng 15 thành tâm thành ý đi đã bái Bồ Tát, bái xong vẫn luôn đang đợi tin tức tốt, chờ lâu như vậy cũng không truyền đến. Đang ở thất vọng giữa, còn nghĩ có phải hay không đi tìm đại phu nhìn xem. Lại hỏi thăm một chút có hay không cái gì linh nghiệm phương thuốc, vạn mấy năm vào cửa đệ mùi liền có. Nàng đi theo qua đi chúc mừng thời điểm còn nghe được Hà Kiều Hạnh nói, thành thân không lâu còn không có làm tốt đương nương chuẩn bị, bất quá nếu có mang, dù sao cũng phải hảo hảo đem hắn sinh Hà tới. Gia Hưng ca cũng nói muốn học học nhà khác đương gia, sớm này mấy tháng bồi dưỡng điểm tình thương của cha, Hà Kiều Hạnh nói như vậy, Trình Gia Hưng liền ở một bên thở dài. Nói hắn thật không nghĩ tức phụ nhi quá sớm sinh gia hầu. Gia hầu khó mang là một chuyện, này một, hoài thượng liền không cho hành phòng nam tử hắn đại trượng phu phúc lợi như vậy chặt đứt, cũng không biết gì khi mới có thể tục thượng. Hắn đem Hà Kiều Hạnh nháo cái đỏ thẫm mặt, sau đó liền lọt vào đương nương mãn viện tử đuổi giết, bị bắt được lúc sau người ở dưới mái hiên ôm đầu ngồi xổm nửa ngày, miệng lẩm bẩm là, ta sai rồi, ta biết sai rồi. Những người khác ở hi hi ha ha, Chu thị lại cười không nổi. Ông trời sao liền như vậy không công bằng. Lão tam hai vợ chồng nói không nóng nảy muốn, kết quả trời giáng kinh hỉ. Nàng muốn chết như vậy muốn, lại như thế nào cầu đều cầu không được. Tháng giêng 15 nàng ở tống tử nương nương trước mặt quỳ ít nói 15 phút, ở trong lòng đảo tận nước đắng, đem gì tình huống đều cấp Bồ Tát nói, sao Bồ Tát liền không thương hại nàng đâu. Biết được hoàng thì đã chọn đến tam hợp, viện bên này trụ, Hà gia người cũng yên lòng, nghĩ hạnh nhi kia bà sinh quá bốn cái nhi, đem người giao cho nàng nhìn tổng không thành vấn đề. Hoàng thì cũng rất đúng đến khởi nhiều mặt trong cậy vào, đem tam nhi tức phụ chiếu cố đến thỏa đáng, Hà Kiều Hạnh kia khí sắc một ngày tái quá một ngày hảo. Ban ngày có làm bà bồi nói chuyện, ban đêm có nam nhân hầu hạ ngủ, ngẫu nhiên là có điểm không thoải mái. Chữ nhạc người như vậy khẩn trương, nàng liền kiều khí không tới. Đại phu nói dựng lúc, đầu phạm ghê tởm là bình thường, cảm giác buồn nàng liền đẩy Trình Gia Hưng đi thiêu nước sôi tới phao ít mẫu quả, uống điểm đích xác có thể hảo rất nhiều. Này đầu Hà Kiều Hạnh ở chuyển biến tâm thái học đương mẹ, ở tại lão phòng bên kia Chu thị cuối cùng ý thức được chỉ dựa, vào bái Bồ Tát không đủ, nàng trốn tránh những người khác lấy tiền trộm đi tranh trấn trên y quán. Cấp bắt mạch chính là cái kia râu chê lão đại phu, nói không tật xấu, nhưng trên đời này có chút người chính là dễ dàng hoài, cũng có chút không dễ dàng hoài. Đại phu ý của ngươi là ta chính là không dễ dàng hoài thường cái loại này. Ta cái này tình huống uống dược có thể trị không? Đều nói đây là trời sinh, không thể xưng là tật xấu. Ngươi ăn ngon uống tốt thiếu điểm suy nghĩ, yên tâm chậm rãi chờ, duyên phận tổng hội tới. Chu thị vô pháp yên tâm, nàng đương trường cấp đại phu tố cái khổ, nói trong nhà tẩu tử cùng đệ muội đều có, chỉ nàng không động tĩnh, thành thân thật nhiều năm, lại không sinh một cái. Sao hành đâu? đại phu ta biết, các ngươi khẳng định có áp đáy hòm bí phương, ngươi cho ta khai một cái, chỉ cần có thể làm ta hoài thượng ta chịu tiêu tiền. Không bí phương, ngươi hết nhân sự liền nghe thiên mệnh đi. Đại phu ngươi đáng thương ta, lão đại phu liền hướng nàng xô tay, đều nói không tật xấu còn một hai phải uống dược ngươi mới thoải mái, ta cũng là chưa thấy qua. Mình nói cho ngươi, trên đời này có hay không cái loại này phương thuốc ta không biết, nhưng ngươi muốn đồ vật ta nơi này không có. Ngươi hôm nay phủng kim nguyên bảo tới ta còn là cái này lời nói. Nói không có liền không có đồ vật ngươi làm ta thượng chỗ nào biến đi. Chu thị lòng tràn đầy thất vọng đi trở về, mặt sau một đoạn thời gian, nàng cũng đi mặt khác một ít dược phòng y quán xem qua, đại khái đều là đồng dạng cách nói, muốn bí phương không có, nói không dễ thoải mái loại tình huống này nhưng thật ra có thể uống thuốc điều trị. Chu thị uống lên gần tháng nước thuốc, còn ở điều dưỡng giữa. Chợt nghe người ta nói trong huyện có cái đại phu thực sẽ xem cái này bệnh, nàng liền cùng nhìn đến hy vọng dường như không sợ vất vả cầu tới cửa đi, cấp kia đại phu hiếu kính không ít tiền mới cầu đến dược, Chu thị liền ngừng điều dưỡng thân thể, sửa uống cái này. Uống lên nửa tháng đi, ngày này thần khởi nàng liền cảm giác có chút choáng váng đầu, uống dược thời điểm một trận ghê tởm xoay người phun ra cái trời đen kịch. Chu thị hoài quá oa, thầm nghĩ ghê tởm buồn nôn còn. Không phải là mang thai phản ứng. Trình gia quý vốn dĩ vội vàng ăn xong muốn xuống đất, xuân hạ ngày mùa a, xem tức phụ nhi phun thành như vậy liền lo lắng lên, mà Chu thị đã lâm vào mừng như điên, chỉ thấy nàng thật cẩn thận vuốt cái bụng. Gia quý a, người nói ta có phải hay không có? Người trước tháng không phải còn tới nguyệt sự, có lẽ là khi lúc sau hoài thượng đâu. Trình gia quý nói đi xem, kết quả Chu thị một loan eo lại phun thượng. Xem nàng liền cách đem cơm đều nôn ra tới, người cũng chậm không quá ổn, này phản ứng thật sự không giống mang thai. Trình gia quý cũng bất chấp cùng nàng thương lượng gì, về phòng đi cầm tiền cổng lên người liền hướng trấn trên đi. Đến Hồng Thạch trấn tổng cộng 6 dặm lộ, trình gia quý cước trình mau, không bao lâu liền chạy tới. Hắn đem còn ở nôn khang tức phụ nhi bối đến trấn trên lớn nhất y quán, râu chê lão đại phu đánh ngáp ngồi ở giữa cạnh cửa vị trí. Còn ở uống điểm tâm sáng, liền nghe thấy có người nói đại phu ngươi nhìn xem ta tức phụ nhi. Trình gia quý ôm Chu thị, thế Chu thị bắt tay cổ tay đặt ở lót gối thượng, đại phu bắt mạch, còn muốn nhìn một chút khí sắc nhìn một cái bự lưỡi, Chu thị lại là một trận nôn, phun ra rượu vàng tới. Lúc sau liền cùng chê cười giống nhau. Chu thị hỏi đại phu nàng có phải hay không có mang, hỏi hài tử không có việc gì đi. Đại phu nói không đem ra có thai. Nàng còn không tin, một bên phun một bên nói có phải hay không thắng thiển. Đại phu vừa rồi liền cảm thấy quen mắt, lúc này đã nhớ tới Chu thị là ai, hắn không đi theo Chu thị vô nghĩa hỏi trình gia quý sao lại thế này. Nàng buổi sáng uống dược thời điểm đột nhiên liền phun ra, phun đến trời đen kịt người cũng đứng không vững đương, ta chạy nhanh đem người bối tới. Uống dược? Uống cái gì dược? Nói là điều dưỡng thân thể, đôi ta thành thân hảo chút năm. Đằng trước rơi xuống một thai lúc sau lại không hoài thượng, gần nhất đệ muội cũng có, nàng liền có chút sốt ruột, đi ra ngoài cầu dược tới. Kia phương thuốc đâu? Đưa cho ta. Nhìn xem. Trình gia quý nhìn về phía Chu thị, hỏi nàng phương thuốc thu chỗ nào rồi, Chu thị nói không có phương thuốc, là bí dược, trảo hảo phân bao bán, uống xong lại đi lấy. Lão đại phu liền cùng xem ngốc tử giống nhau nhìn về phía Chu thị, lần trước ngươi tới tìm ta xem bệnh. Ta làm ngươi yên tâm chậm rãi chờ sớm hay muộn sẽ có, ngươi một hai phải ta khai dược, ta không cho ngươi khai, ngươi lại đi tìm người khác. Ngươi thật sự có năng lực, vốn dĩ hảo hảo gì thật xấu không có, thật làm. Ngươi uống ra vấn đề tới, dược thứ này là có thể tùy tiện ăn. Đều nói không có mang thai bí phương, ai có kia bản lĩnh sớm tiến cung lên làm thái y còn, ở thâm sơn cùng cốc tránh ngươi này 3 năm 8 văn. Chu thị rất giống bị sét đánh quá, ngươi nói ta cho người ta lừa. Kia bằng không đâu. Ngươi gặp qua ai mang thai phun thành như vậy? Vốn dĩ yên tâm tùy thời đều khả năng hoài thượng, hiện tại khen ngược, mới cần tháng liền làm ra một đống tật xấu, ngươi thật muốn chậm rãi chữa bệnh. Lão đại phu nói một trận cảm khái, thật đúng là tâm chi sở hướng cầu nhân đắc nhân, ngươi không phải tưởng uống dược sao? Hiện tại là có thể uống cái đủ rồi. Mắt thấy Chu thị muốn trợn trắng mắt, trình gia quý chạy nhanh đem người tiếp được, cầu đại phu cứu mạng. lão đại phu thở dài, cấp Chu thị trát mấy châm, trước đem người đánh thức, lúc này mới khai phương thuốc làm Trình gia quý đi bắt dược, lại hỏi Chu thị bị lừa đi nhiều ít. Chu thị đã choáng váng nào lo lắng đáp lời. Lão đại phu cũng không đi buộc hắn nói, lo chính mình niệm một hồi, làm gì cũng có luật lệ, chẳng sợ làm giả dược cũng nên giảng điểm lương tâm, phần lớn đều là lấy tầm thường bổ phương đương bí phương bán, không có nói uống đoạn thời gian liền choáng váng đầu tưởng phun, này kẻ lừa đảo sợ là không học quá y, ngươi cũng có thể nại, liền phương thuốc cũng chưa thấy cũng dám ngao ra tới uống, vì sinh nhi tử ngươi không muốn sống nữa. Khuyên ngươi đừng nghĩ những cái đó có không, thành thành thật thật đem thân thể dưỡng lên, quay đầu lại tìm kia kẻ lừa đảo tính sổ đi thôi, không vặn hắn thượng nha môn cũng đem tiền đòi lại tới, xem ngươi này ăn mặc cũng không giống như là nhiều phú quý, tránh cái tiền dễ dàng a. Sao người khác nói gì ngươi đều nghe đâu? Hôm nay bán sinh con dược tìm ngươi, ngày mai, tới cái bán thần tiên dược nói ăn một viên có thể sống lâu trăm tuổi ngươi tin không? Chu thị vừa rồi tỉnh lại, lại làm lão đại phu tạc tâm, nàng ngồi chỗ đó khóc nửa ngày, khóc đến lão thương tâm, ta chính là muốn đứa con trai, ta muốn đứa con trai. Trình gia quý trảo hảo dược, lại nghe lão đại phu nói vài câu, liền trên lưng Chu thị đi trở về. Hắn đi được vội vàng bát cơm chén thuốc đều bãi ở trên bàn không thu thập, phun những cái đó cũng trên mặt đất bãi. Lưu thị thấy còn nói kỳ quái, muốn tìm người tới hỏi một chút sao hồi sự, không gặp người. Lưu thị đơn giản đi vội một hồi, từ tam hợp viện bên kia trở về chuẩn bị sinh hoạt làm cơm trưa, bỗng nhiên nghe được trong viện có tiếng vang, thăm dò vừa thấy chính là Trình gia quý cọng héo đập đập muốn chết không sống Chu thị. Nàng tức khắc gào to lên, hỏi sao hồi sự a? Trên mặt đất kia quán là nàng phun. Hà Kiều Hạnh vừa rồi có điểm tiểu đói, mới ăn điểm, ở trong sân phơi nắng đâu, bỗng nhiên nghe được đại tẩu một tiếng gào to, nàng triều thanh âm truyền đến kia phương đi rồi hai bước, hô Lưu Táo Hoa một tiếng, tẩu tử ngươi sao? Quá hai giây, Lưu Táo Hoa cân cổ lên hồi nàng, ta không sao, là nhị đệ muội không hảo. Bởi vì, này một câu, cả nhà trên dưới đều đuổi qua đi, Hà Kiều Hạnh kêu Trình Gia Hưng đỡ đi ở mặt sau cùng. Nàng quá khứ thời điểm Chu thị đã bị đỡ vào nhà nằm xuống nghỉ ngơi, Trình gia quý tự cấp nàng sắc thuốc, Lưu thị giúp đỡ thiêu cái thủy làm Trình gia quý cho nàng lau lau, đem thủy thiêu thượng lúc sau nàng lại dùng cái sẻn sạn bùng hôi tới, đem trên mặt đất kia quán chôn. Hà Kiều Hạnh chưa đi đến trong phòng đi xem, nàng liền đứng ở trong viện, nghe nhị ca nói. Trình gia quý trướng hồng cái mặt, thấp giọng nói, khoảng thời gian trước vội vàng gieo trồng vào mùa xuân. Cụ thể sao lại thế này ta cũng không rõ ràng lắm, chỉ biết Chu thị đi bắt điều trị thân thể dược, mỗi ngày ở uống, nói uống một đoạn thời gian là có thể hòa thượng. Ta hỏi nàng đáng tin cậy sao, nàng nói là trong huyện có danh vọng đại phu khai phương, ta liền không quản. Sáng nay nàng lại muốn uống, đột nhiên liền phun ra, ta xem nàng thật không tốt chạy nhanh đem người bối đi trấn trên, tế xuân đường kia lão đại. Phu nói nàng vốn dĩ không bệnh, uống mắt lội tới, còn nói nàng gặp cỡ lòng dạ hiểm độc kẻ lừa đảo. Này thật đúng là, không biết nên nói cái gì hảo. Hoàng thị hỏi nàng người thế nào? Nói muốn chậm rãi điều dưỡng. Kia tiền đâu? Bị lừa nhiều ít. Trình gia quý lắc đầu nói không biết, ta thô tâm đại ý, tiền bạc đều là cho Chu thị quản. Hoàng thị xoay người vào con thứ hai kia phòng, xem Chu thị vẻ mặt tuyệt vọng nằm ở trên giường. Hỏi nàng là bị ai lừa, lừa đi nhiều ít, Chu thị một hồi lâu, mới hé răng, nói đại khái năm lượng. Cái này hoàng thị cũng muốn xỉu đi qua, nàng che lại ngực thay đổi nửa ngày, mắng, như thế nào kẻ lừa đảo nói gì ngươi đều tin. Hà Kiều Hạnh đem buồn trong động tĩnh nghe vào trong tai, thầm nghĩ đừng nói đầu năm nay, khoa học kỹ thuật thập phần phát đạt niên đại kẻ lừa đảo vẫn là, có thể dẫn người thường câu, ai làm người chấp niệm quá sâu. Sinh không ra oa nghe nói có bí phương liền cảm thấy là trời không tuyệt đường người, đều đem hành lừa đương cứu. Mạng thần tiên, làm sao chú ý tới có không thích hợp đâu. Cái gì sinh con dược, bao trị bách bệnh cứu mạng tiên dược, còn có ăn có thể kéo dài tuổi thọ trường sinh bất lão dược. Này đó Hà Kiều Hạnh đời trước liền nghe qua, TV tiết mục mỗi ngày làm người tin tưởng khoa học, nên mắc mưu vẫn là muốn mắc mưu. Nàng nhưng thật ra không cảm thấy bị lừa thực hiếm lạ. Liền hỏi câu, năm lượng bạc có thể mua đầu heo, bị lừa đi nhiều như vậy không thượng nha môn báo án đặc biệt sao? Tổng muốn đem tiền truy trở về, bóc hắn da mặt cũng cho là làm tốt sự. Trình gia quý về phòng đi đem dư lại kia phó trực đem ra, lại từ Chu thị nơi đó, hỏi đến lòng dạ hiểm độc kẻ lừa đảo tên họ là gì, gia trụ nào phố nào hẻm, không màng sắc trời, lập tức liền phải chạy đến trong huyện tìm người tính sổ. Xem hắn như vậy, Trình gia hưng một trận đau đầu, muốn thật phóng hắn một người đi, hỏa khí đi lên làm không hảo liền phải đem kẻ lừa đảo đại phu đánh, cho tàn phế phế đi, cũng có thể thế đơn lực mỏng trái lại ai. Đống béo tấu. Hắn duỗi tay túm chặt Trình gia quý, ta cùng nhị ca cùng đi, đuổi xe bò đi. Trước khi đi Trình gia hưng lại làm ơn mẹ ruột hoàng thị, nói này tiếng huyện màn đêm buông xuống chỉ sợ cũng chưa về, trong nhà mặt muốn dựa đương đương chăm sóc. Hoàng thị cật cật đầu, này đầu có ta, nhưng thật ra ngươi cùng lão nhị, hai người đi được không? Đánh lên tới nói như thế nào? Trình gia phú nói, ta cũng một đạo. Cũng không thể tất cả đều đi ra cửa, đại ca ngươi liền ở nhà, trong huyện có. Cha mẹ đại nhân tọa trấn ra không được đại sự. Ta cùng nhị ca nhiều lắm bên ngoài nghỉ một đêm, ngày mai tổng phải về tới. Hà Kiều Hạnh ngẫm lại, làm Trình gia hưng chờ một lát nàng, về phòng đi khai tiền cái rương cấp nam nhân cầm 10 lượng bạc. Trình gia hưng còn nói nếu không nhiều như vậy, lấy một vài hai liền đủ. Hà Kiều Hạnh vẫn là đem tiền tắt trong lòng ngực hắn. Phủng hắn tay nói, làm ngươi mang lên là phòng thân dùng, đi ra ngoài cẩn thận một chút, ngẫm lại trong nhà cha mẹ cùng. Ta, còn có ta cái bụng cái này, gặp cỡ bất luận cái gì sự ngươi không cần xúc động. Trình gia hưng trong lòng nóng lên, ôm tức phụ nhi một chút mới ngồi trên xe bò, cùng Trình gia quý cùng nhau hướng trong huyện đi. Không nói đưa lòng dạ hiểm độc kẻ lừa đảo đi ăn lao cơm, chỉ hy vọng có thể đem tiền mồ hôi nước mắt đòi lại tới. Năm lượng bạc cũng không phải số lượng nhỏ. Hoàng thị nói, quay đầu nhìn về phía Hà Kiều Hạnh, hỏi nàng có phải hay không về phòng đi nghỉ ngơi, tam tức phụ ngươi. Hoài oa cũng đừng nhọc lòng này đó, lão tam hắn mưu ma trước quỷ nhiều, có hắn cùng lão nhị một đạo ta còn là có thể yên tâm. Trình gia quý cùng Chu thị tìm thầy trị bệnh trở về thời điểm Hà Kiều Hạnh mới ăn điểm, lui tới hai tranh liền tiêu hóa, nàng khoảng thời gian trước ngẫu nhiên còn ghê tởm tưởng phun. Gần nhất không có những cái đó phản ứng, ngược lại ăn uống lớn rất nhiều, chiếu ban đầu ăn pháp căn bản không đủ, nàng gần đây từ tam cơm biến làm năm cơm, nửa buổi sáng cùng nửa buổi, chiều đều phải ăn một chút gì. Nương ta có điểm đói bụng. Đói bụng. Ngươi cái bụng cái này nhưng thật ra so thiết ngưu lúc trước còn có thể ăn, sợ lại là cái da tiểu tử. Đáp lời đồng thời hoàng thị đã ở hướng nhà bếp đi, lại hỏi nàng muốn ăn gì. Hà Kiều Hạnh đi theo hướng nhà bếp kia đầu đi vừa cân nhắc, tới cửa thời điểm nàng xác định, tưởng uống cháo thịt. Cháo thịt a, hoàng thị vốn dĩ không quá sẽ làm, đằng trước Hà Kiều Hạnh đã dạy một hồi, nàng học, nghe nói con dâu muốn ăn. Cái này, nàng ngẫm lại buổi tối liền ăn cháo thịt hảo, gần nhất ngày mùa, lão nhân cũng nên bổ bổ thân thể. Ngươi cũng đừng theo vào tới, tới tới lui lui đi rồi mấy tranh không mệt a. Về phòng đi thôi. Mệt cái gì? Nương không cho ta hỗ trợ ta bồi ngài trò chuyện, nói chuyện hỗn thời gian mau chút. Vậy ngươi đi lấy cái ghế, ngồi xuống nói. Tại đây loại vấn đề nhỏ thượng Hà Kiều Hạnh trước nay đều thực nghe lời, nàng ngồi xuống mới có thể làm đương nương an tâm vậy ngồi xuống hảo. Hà Kiều Hạnh tìm cái không đỡ sự địa phương ngồi, mới vừa ngồi xuống liền nghe Hoàng thị nói, đều là nữ nhân gia, sớm hai mươi mấy năm ta cũng tuổi trẻ quá. Tuổi trẻ tức phụ nhi ý tưởng ta biết, giống Chu thị như vậy thành thân đã nhiều năm cũng không sinh một cái, đấy hư bình thường. Đằng trước chỉ phải thiết ngưu một cái còn hảo, hiện giờ xem ngươi hoài nàng tự nhiên liền bối rối. Ta nghĩ đến nàng khả năng sẽ đi xem đại phu, không nghĩ tới kết quả là đưa tới cửa đi cấp kẻ lừa đảo bộ. Liền trước một tháng, Chu thị không nghĩ xả hơi hướng trấn trên chạy. Lão nhị xem ở trong mắt còn tới tìm ta, nói hắn, tức phụ nhi trong lòng đã thực sốt ruột cầu ta miễn bàn mang thai sinh oa sự, nhiều cho nàng điểm thời gian, nói nàng đã ở uống thuốc điều trị, không nghĩ tới nàng thế nhưng là như thế này điều trị. Nếu về sau thế ánh mắt tới xem, vạn mấy năm hoài không có gì, sinh nhi sinh nữ cũng đều là bảo bối, đặt ở nơi này, nói loại này lời nói chính là nhẹ nhàng hoài thường không biết hoài không. Thượng khổ, đứng nói chuyện không eo đau. Hà Kiều Hạnh đơn giản không làm đánh giá, chỉ nói chấp niệm quá sâu là dễ dàng bị dụ dỗ thượng câu, ngươi nằm mơ đều muốn nhi tử, nhân gia nói ăn cái kia dược là có thể hoài thượng, kia dược tuy rằng có điểm tiểu quý ngươi còn chịu nổi, vậy ngươi có rất lớn có thể là sẽ mua, nghĩ nếu là thật dùng được đâu. Bỏ lỡ không được thương tiếc chung thân. Lại nói này đó kẻ lừa đảo ra, tới hố người phía trước đều là đã làm đầy đủ chuẩn bị, hắn mộng mép so chân. Chính có bản lĩnh đại phu còn muốn nhanh nhẹn, hống khởi người tới một bộ tiếp một bộ, lại cho ngươi lơ đãng an bài mấy cái kẻ lừa gạt, thổi một thổi từ trước công tích, chưa thấy qua nhiều ít mánh khóe việc người liền phải bị lừa. Ngươi xong việc nhớ tới hắn thực sự có kia năng lực là, nên tiến cung đi đương thái y đi, lúc ấy đương sự không thể tưởng được. Nhân gia chỉ biết nói cho ngươi hắn ban đầu ở hoàng thành căn hạ, như thế nào phong cảnh, sao lại chán ghét, lúc này mới về quê nhà đã tới. Nhàn vân giả hạt nhật tử, có người bệnh cầu tới cửa tới liền trị, không có liền đậu đậu tước nhi ha ha trà. Hắn chỉ cần đem cái giá bãi đủ, ngươi xem tự như vậy hồi sự, đến nỗi hoàng thành căn hạ sự cách mấy ngàn chậm lộ ngươi còn, có thể chứng thực đi sao? Hà Kiều Hạnh tham chiếu đời trước kiến thức quá mánh khóe việc người, suy nghĩ vớ vẩn một hồi, đi tới thần đâu đại tổ thu thập hảo tàn cục lại đây. Hoàng thị xem nàng lại đây liền hỏi, Chu thị sao cái dạng? Ta lại không phải đại phu, sao nói rất đúng? Đảo cũng không lại phương, chính là thoạt nhìn muốn chết không sống. Ngươi cho nàng đoan trượt đi, nói gì không có. Lưu thị hắc hắc hắc nói, ta nghĩ nhị đệ muội bình thường đều là cho người đào hố. Sao còn có thể làm bên ngoài lừa tiền đi? Liền sấn đoan trượt qua đi hỏi nàng. Khi kẻ lừa đảo thực sự có điểm môn đạo. Hà Kiều Hạnh đã ở tiểu băng ghế ngồi hảo, hận không thể trảo đem hạt chưa tới vừa ăn biên nghe. Lưu thị cũng thực sẽ nói, đem trước sau sự nói được rõ ràng, thực. Tốt hoàng nguyên một cái sốt ruột tưởng sinh nhi tử nữ, nhân mắc mưu bị lừa toàn quá trình. Đề mùi nói nặng là từ trấn, trên dược phòng ra tới thời điểm đi ở trên đường cái ngẫu nhiên nghe người ta nói lên, hình như là hai người ở đối thoại, một cái làm một cái khác đến trong huyện mổ mổ đại phu chỗ đó đi nhìn một cái, nói kia đại phu nhất sẽ trị thành thân nhiều năm không dựng cái này bệnh, uống hắn mấy uống thuốc không dựng heo mẹ đều có thể hòa thượng đừng nói người. Nhị đề mùi tưởng sinh, oa tưởng cố ý bị bệnh, nghe được một chút liền đem lỗ tai dựng thẳng lên tới. Xoay người cùng người hỏi thăm kia đại phu tên họ là gì gia trụ chỗ nào, hỏi hắn có phải hay không có thật bản lĩnh. Hiện tại ngẫm lại kia hai cái chỉ sợ cũng là kẻ lừa đảo mời đến kẻ lừa gà, xem nàng liên tiếp ra vào dược phòng y quán biết nàng chết đều tưởng sinh nhi chờ, ở chỗ đó cho nàng hạ bộ. Kia đại phu nghe nói họ Hoa là gần nhất một năm mới từ Phủ Thành trở về, trước khi ở Phủ Thành bên kia đại dược phòng, ngồi khám. Nghe nói cái này Hoa đại phu xuất thân Hạnh Lâm thế gia, nhà hắn chồng chính ở kinh thành kia đầu rất có danh vọng, tổ tiên ra quá thật nhiều thái y, lại nói là thần y Hoa Đà hậu nhân. Hà Kiều Hạnh thật may mắn nàng không ở ăn dưa, bằng không dưa khẳng định rớt. Quả nhiên đương kẻ lừa đảo phải da mặt dày đoan được cộng thêm có thể thổi dám thổi. Nàng nghĩ đến muốn dẫn nhị tổ thượng câu đến biên một đoạn huy hoàng quá khứ, thật nghe được vẫn là cảm giác quá huy hoàng một chút. Hoa Đà, hậu nhân, Hạnh Lâm thế gia, tổ tiên ra quá rất nhiều thái y, không dựng heo mẹ đều có thể một giây chữa khỏi. Như vậy phù hoa nhị tổ cũng tin. Nàng nói vốn dĩ không phải thực tin, lại sợ vạn nhất thật là thần y bỏ lỡ phải hối hận cả đời, sẽ không sợ vất vả đi trong huyện nhìn nhìn, qua đi vừa thấy người đại phu lớn lên thật cùng bức họa cuộn tròn thần tiên giống nhau, mi thanh mục tú tiên phong đạo cốt. Nàng đi cầu khám, nhân gia căn bản không phản ứng, sao xem đều không giống vội vàng, lừa gạt tiền. Lúc ấy nhị đệ mùi liền có chút tin, sao lại có cái đại bụng bà làm trong nhà nam nhân đỡ đi tà kia đại phu, nhị đệ mùi lúc này mới thật tại tin hắn là thần y, nói chính mình chuyện xưa, cầu đã lâu mới cảm động nhân gia, kia thần ý tứ cùng nàng thu năm lượng, uống người chết không định mạng dược chính là như vậy tới. Cái này kịch bản, so Hà Kiều Hạnh dự đoán còn muốn chu toàn, như vậy một vòng khấu một vòng, nhị tẩu bị lừa một chút không oan. Nàng không, phải không có phòng bị tâm, chẳng qua kẻ lừa đảo nghĩ đến so nàng xa. Hoàng thị nghe xong cũng chưa nói, cũng không hảo lại nói nhị tức phụ xuẩn, chỉ ngóng trong hai cái nhi tử hiện tại qua đi còn kịp đem tiền đòi lại tới. Năm lượng bạc nói nhiều không nhiều, cũng không phải tùy tùy tiện tiện là, có thể ném đi ném đá trên sông cái số lượng nhỏ. Việc này lại không giống Trình gia người dự đoán thuận lợi vậy. Ngày kế, Trình gia Hưng đích xác khua xe bò đã trở lại, cùng hắn trở về chính là một thân. Mỏi mệt Trình gia quý, hai người mới tiến sân, không nghĩ khẩu khí, Chu thị liền xông lên. Bắt được kia đáng chết kẻ lừa đảo không có. Tiền đâu? Lấy về tới. Xem Trình gia quý phản ứng rõ ràng không phải như vậy hồi sự, hắn thở dài, lắc đầu nói đi chậm, chúng ta qua đi mới biết được trước hai ngày liền có người ăn mắc lỗi đi tìm hắn, kia kẻ lừa đảo lúc ấy tìm cách nói có lệ qua đi, suốt đêm chạy, sau lại có người đi thảo cách nói, tìm không thấy người, mắc mưu có không ít người đều nháo. Đến huyện nha đi, nha môn hỏi rõ là, sao hồi sự về sau tìm hòa sư tới chuẩn bị bức hòa gián thông báo bắt người. Lại ở nha môn khẩu dán lên bố cáo, làm bổn huyện bá tánh đừng tin này bộ, có bệnh thường đứng đắn y quán dược phòng. Trình gia quý nói một đống, đều là Chu thị không quan tâm, nàng chỉ muốn biết nha môn lớn như vậy bút tích có hay không đem người bắt được. Kia năm lượng gì khi mới có thể đòi lại? Nghe được động tĩnh cùng ra tới Lưu thị trước nàng hỏi tiền đâu? Trình gia Hưng nói, nha môn truy nã phạm nhân nhiều đi. Có chút 3 năm tháng có thể bắt được, cũng có 10 năm 8 năm không rơi võng. Huyện Thái Gia quản một phương bá tánh sinh kế, có thể đem tâm tư toàn đặt ở này phía trên. Muốn ta xem, chỉ cần lúc ấy đem người phóng chạy, chẳng sợ về sau có thể bắt được hắn ngươi cũng đừng nghĩ muốn cái gì tiền. Hắn lừa đi tiền hoặc là ẩn giấu hoặc là phân hoặc là chi tiêu, lấy không ra, trông cậy vào nha môn bồi ngươi liền suy nghĩ nhiều. Này năm lượng bạc ném đá trên sông. Chỉ có thể đương cái giáo huấn, về sau đừng nghe là phong chính là phủ, có gì việc nhiều cùng người trong nhà thương lượng. Trình gia Hưng sốt ruột trở về xem hắn tức phụ nhi, lượt hạ lời nói nắm ngưu đi rồi, còn chưa tới gia liền phát hiện ngồi ở trên ghế nằm phơi nắng Hạnh Nhi, nàng bên chân còn có một đám cúi đầu mổ gà con. Nga, không nên nói là gà con, dưỡng 2 tháng, đều thành choai gà mái. Tháng tư ánh mặt trời sáng lạng. Lại không đến phơi người thời điểm, Hà Kiều Hạnh vừa ở trên ghế nằm, tay đắp tiểu cái bụng thoải mái đến thiếu chút nữa ngủ qua đi, nàng nghe được từ xa tới gần tiếng bước chân, mở mắt ra, liền nhìn đến nắm ngưu trở về nam nhân, tức khắc cười khai. Hà Kiều Hạnh đứng lên, muốn hướng Trình Gia Hưng trước mặt phát, bị hắn ở trụ. Ngươi ngồi xong, đừng chạy đừng nhảy. Hà Kiều Hạnh lại thành thật thật ngồi trở lại đi, nàng quơ quơ chân nhi, hỏi ra đi lần này thuận lợi không? Ở trong huyện gặp cỡ chút chuyện gì? Kẻ lừa đảo xa lưới sao? Đúng rồi. Ngươi ngày này ăn gì, vội vàng trở về đói bụng sao? Tưởng uống cháo ăn bánh vẫn là mì sợi. Trình Gia Hưng mới vừa đem ngưu buộc hảo, uy chút thảo, quay đầu lại liền thấy cười tủm tỉm tức phụ nhi. Đi ra ngoài một chuyến có điểm khiến người mệt mỏi. Ban đêm nghỉ mang thai tức phụ nhi cũng không ngủ hảo, vốn dĩ rất mỏi mệt, xem nặng như vậy lại thoải mái rất nhiều. Trình Gia Hưng nói hắn ở trong huyện mua bánh bao thịt ăn, hỏi Hà Kiều Hạnh như thế nào? Ngày này còn thoải mái? Không gì sự đi. Ta, có thể ăn có thể ngủ hảo thật sự đâu, ngươi còn chưa nói kẻ lừa đảo bắt được sao? Trình Gia Hưng ngồi qua đi, đem tức phụ nhi ôm chính mình trong lòng ngực. Nghỉ ngơi một lát nói, đến trong huyện mới biết được bị lừa không phải 1-2 cái, nghe bọn hắn nói bị lừa trải qua ta nghĩ nên là quen tay, muốn tóm được hắn chỉ sợ không dễ dàng. Kia năm lượng nếu không đã trở lại, ta khuyên quá nhị ca làm hắn đừng ôm bao lớn hy vọng. Này còn không phải năm lượng sự, nàng uống thuốc ăn mắc lỗi, quay đầu lại không còn phải chữa bệnh, lại không biết muốn đáp đi vào nhiều ít. Liền nói loại sự tình này chỉ có thể tận nhân sự nghe thiên mệnh, cưỡng cầu không tới. Hà Kiều Hạnh tùy ý hắn ôm, ngồi hắn trên đùi cật cật đầu nói, sớm nghe nói ông trời ái chọc kẹo người, ngươi muốn hắn tổng không cho ngươi, chờ ngươi không nghĩ muốn chính hắn đưa tới cửa tới. Giống mấy năm trước ta nương sốt ruột thật sự, nơi nơi nhờ người tưởng cho ta nói môn hảo thân, tổng nói không thành, đến năm trước phí. Bà tự chính mình tìm tới môn tới, mơ màng hồ đồ thành hai ta chuyện tốt. Trước tiên cái đã hơn 1 năm ai có thể nghĩ đến ta sẽ gả, đến Hà đối diện đại chung thụ thôn tới cùng ngươi kết nhóm sinh hoạt. Là cái này lý, trở về trên đường ta cũng cùng nhị ca nói, chỉ thời điểm sinh, sinh nhi sinh nữ đều là ý trời, cái gì cấp. Tẩu tử cũng không phải không thể hoài, nàng trước kia liền hoài quá, chỉ là không lưu lại rơi xuống mà thôi.